Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một tập truyện khá là dài của tác giả Huỳnh Khánh Minh. Và câu chuyện này kể về những sự kiện kinh dị xảy ra tại một làng quê nghèo. Và làng quê ấy đã gặp phải điều gì? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Mặt trời vừa đứng bóng, thằng Tí đang ngồi canh đàn vịt dưới tán cây me cổ thụ. Nó không hay biết rằng phía đằng sau lưng mình có một cặp mắt khuất sau tán lá đang nhìn nó thèm thuồng. Mặc dù là ban ngày, nhưng nếu ai nhìn thấy cặp mắt đỏ kia cũng phải giật mình. Nó giống như hai cục than nóng được treo trên ngọn cây vậy đó. Một giọng nói âm u vang lên mà Tí không hề nghe thấy. Thứ mà tao cần đây rồi. Tí đang ngồi mân mê con cào cào bằng lá dừa của nó tự làm. Đột nhiên, có hai bàn tay bịt mắt nó lại, kèm với giọng nói cười khinh khỉnh. Mày chết chắc rồi con à. Tí chẳng hề giật mình hay la hét gì cả, mà nó vẫn ngồi im đáp lại. Mày phải không Trung? Bớt đùa lại đi, tao quá quen với chiêu này của mày rồi. Hai bàn tay kia buông ra, kèm theo giọng chán nản. Ôi giời, tao giả giọng đến thế mà không lần nào tao nhắc được mày hết, chán thiệt chứ. Tại vì mày ngu đó, có chiêu bịt mắt hủ quài mà ai không biết là chính mày làm. Trung bước tới ngồi xuống bên cạnh Tí, nó hỏi. Mày suốt ngày ngồi trông coi đàn vịt như này không chán hả mày? Tí lắc đầu. Không mày ơi, tao thấy bình thường à. Với lại đang kỳ nghỉ hè mà, phụ cha mẹ một tay chứ không có đi chơi làm gì. Trung đang định nói gì đó nhưng nó ngước mặt lên, thấy nhành me trên đầu mình trái xum xuê. Cơn thèm chua dâng trào. Trẻ nhỏ mà, thấy đồ chua là khoái lắm. Trung nhìn Tí cười nhếch mép trông đều lắm, nó hỏi. Mày ăn me không? Nghe nó hỏi thì Tí biết chắc thằng này muốn leo lên cây me cổ thụ này để hái rồi. Nhưng mà cái cười khinh kia như muốn chọc tức nó vì nó không biết leo cây. Tí cũng thèm lắm, giả bộ nịnh thằng Trung. Có, nhưng mà tao thì không có biết leo cây. Đổi lại mày leo giỏi còn hơn khỉ nữa. Hay là mày leo lên hái đi, rồi hôm nào qua nhà tao, tao cho mày kẹo. Ok không? Trung im lặng suy nghĩ. Nó nhăn nhó mặt mày ra vẻ lắm. Được một lúc nó gật đầu nói. Vậy cũng được, mày nói phải nhớ giữ lời nghe không? Tí gật đầu chắc nịch, thằng Trung nhanh như sóc. Chỉ trong chớp mắt, nó đã leo lên tít trên ngọn me cao chót vót. Tí đứng dưới nhắc khéo. Ê, cẩn thận nghe mày, nguy hiểm lắm đó. Trung giật chùm me ném xuống chỗ thằng Tí nói. Mày yên tâm đi. Nghề leo cây thì tao chùm rồi. Tí nhặt chùm me, nó thèm đến nỗi không cần lột vỏ mà bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Với lại, me con non nên ăn được cả vỏ không sao cả. Thằng Trung ở trên cây, nó nhìn thấy chùm me trước mặt khá ngon. Hái chùm này thì đủ cho nó với Tí ăn luôn, không cần phải hái thêm nữa. Trung vừa định với tay thì tự dưng mặt mày tối sầm lại. Nó không thể nhìn thấy gì trước mặt nữa. Một lực đẩy từ phía đằng sau, như có ai ở sau cố tình đẩy cho nó té vậy. Trung hét lên. Cứu tao Tí ơi! Tí đang ngấu nghiến trái me, nó nghe tiếng la của Trung. Chưa kịp ngước mặt lên nhìn thì thằng Trung từ trên ngọn cây rớt xuống một cái bịch. Trung nằm im bất động, máu từ trong miệng tuôn ra. Tí hốt hoảng chạy tới hét lớn. Trời đất ơi! Trung ơi! Mày có bị làm sao không? Tí lay lay cơ thể Trung nhưng nó không hề tỉnh dậy. Tí lập tức đứng dậy chạy vào trong xóm kêu gọi mọi người, chứ nó chẳng biết phải làm gì cả. Vợ chồng anh ba đang dọn dẹp trước sân. Chị ba nhìn qua chồng mình cầu nhau. Cái thằng Trung á, ông cho nó đi chơi riết rồi nó hư rồi thấy không? Đi chơi từ sáng tới giờ chưa chịu về nữa. Anh ba liếc xéo. Thì nó đang trong kỳ nghỉ hè, cho nó đi chơi đi. Còn nó còn nhỏ mà bắt nó làm tội nó. Đang định nói gì đó thì phía bên ngoài thằng Tí chạy vào. Cơ thể nó mồ hôi ra ướt cả áo. Nó ôm ngực thở dốc. Cô chú Ba ơi. Anh Ba nhìn bộ dạng của nó thì lắc đầu nói: Mày làm gì mà mồ hôi mồ kê như mới tắm xong vậy mày? Có chuyện gì? Nói đi. Vợ chồng anh Ba nhìn thằng Tí hồi hộp. Nó hít một hơi thật sâu cho cơ thể ổn định lại rồi nói: Thằng Trung nó té từ trên cây me xuống đất, nằm bất tỉnh rồi cô chú ơi. Nghe thằng Tí nói, hai vợ chồng anh Ba chân tay rụng rời. Nhưng hai người cũng không tin cho lắm, vì biết tính thằng Tí hay giở trò đùa giỡn nói láo. Anh Ba trợn mắt hỏi: Mày nói thiệt hay đùa với Tí? Tao mà chạy ra gốc me không có là mày chết với tao nghe. Trong xóm này chẳng nhà ai trồng me cả, chỉ có ở đầu làng là có cây me cổ thụ mà thôi. Cũng không biết nó có từ khi nào, chỉ nghe ông bà kể lại là nó cũng đã mấy trăm năm rồi. Ánh mắt của hai vợ chồng anh Ba khiến thằng Tí sợ hãi. Nó lắc đầu: Con không nói láo đâu, cô chú mau đi theo con lẹ đi. Chị Ba dường như tin lời Tí nói là sự thật, chị hối thúc: Nhanh, dẫn đường cô chú ra đó nhanh đi. Thằng Tí gật đầu chạy thật nhanh đi trước. Vợ chồng anh Ba cũng bỏ dở công việc mà chạy theo sau. Mọi người trong xóm thấy vợ chồng anh Ba cùng với thằng Tí nôn nóng chạy ra phía đầu làng. Tính tò mò nên cũng có vài người rảnh rỗi chạy theo để hóng chuyện gì. Vừa ra đến nơi, anh Ba thấy thằng Trung đang nằm bất động dưới đất. Anh vừa chạy lại vừa gọi: Trung! Trung ơi! Hai vợ chồng anh Ba cùng với thằng Tí chạy lại. Chị Ba thấy con mình nằm bất động, miệng thì nôn ra máu nữa. Chị nhào tới đỡ nó dậy lay người gọi: Trung ơi! Dậy đi con! Con có làm sao không con? Anh Ba thì bình tĩnh hơn, nhìn cái chân bị trẹo qua một bên của thằng Trung. Anh biết chắc chắn là gãy rất nặng rồi. Anh bước tới nhìn chị Ba nói: Mình bình tĩnh đi, mau chạy qua nhà chú Tám kêu ổng qua nhà mình lẹ đi, để tôi cõng thằng Trung về. Chị Ba cố kiềm lòng để không phải khóc, gật đầu đáp: Vậy mình cõng nó về nhà đi, để tôi chạy qua nhà chú Tám liền. Mấy người trong xóm cũng chạy tới nơi. Họ đứng nhìn chị trò tới chỗ thằng Trung to nhỏ với nhau. Chắc là hàm hái me nên té chứ gì. Cái thằng Trung này nghịch ngợm lắm. Nhà ai mà nó thấy có cái gì ăn được là nhất định hôm sau cái đó mất à. Cho chưa? Trong đám người chạy theo có chú Hai ở gần nhà anh Ba. Thấy hai người phụ nữ kia còn chẳng chạy lại hỏi han con của thằng Ba ra sao, mà còn mở miệng nói ra những cái lời độc địa. Ông trừng mắt cắt ngang câu chuyện của hai người quát: Hai người có thôi đi không? Thấy con người ta như vậy mà còn mở miệng ra nói chửa này chửa kia được sao? Nó còn nhỏ thì sao trách được? Đúng là cái loại đàn bà nhiều chuyện. Hai bà nghe chú Hai quát thì im lặng ngay. Ông chửi đúng mà có sai đâu mà cãi lại được chứ. Hai người quay lưng lủi thủi đi về, chứ không đứng nhìn nữa. Vừa lúc anh Ba cõng thằng Trung chạy tới, chú Hai lo lắng hỏi: Nè Ba, thằng Trung nó có sao không con? Anh Ba gật đầu lo lắng nói: Hình như nó bị gãy xương chân rồi chú. Thôi về nhà con đi rồi nói tiếp. Dứt câu, anh Ba lập tức cõng thằng Trung chạy nhanh về nhà. Còn thằng Tí thì sợ đàn vịt mình đi lạc nên nó chạy ra lùa về nhà rồi chạy qua nhà thằng Trung sau. Anh Ba cõng thằng Trung đặt nó nằm trên giường. Bà con trong xóm ai cũng tập trung trước cửa nhà anh đông đen. Chị Ba cùng với chú Tám hối hả đi vào. Chú Tám lo lắng hỏi anh Ba: Thằng Trung đâu rồi? Để chú xem cho. Anh Ba chỉ tay vào trong phòng của nó nói: Dạ, nó nằm bên trong đó chú. Nói xong anh dẫn chú Tám đi vào. Lúc nãy cõng nó về, anh đã thay đồ rồi, lau sơ người nó cho sạch sẽ. Chú Tám vừa mới bước vào, ông nhìn sắc mặt của thằng Trung tái nhợt thì lắc đầu lo lắng. Chú Tám ngồi xuống kiểm tra chân của nó thì thấy xương ống quyển chân phải gãy rất nặng. Nếu không nói quá thì có nguy cơ bị liệt hết một chân. Ông kiểm tra hết cơ thể thằng Trung, may mắn là mấy chỗ khác không bị gì cả. Lúc té do chịu chấn động mạnh quá nên nó nôn ra máu, chứ không có gì đáng lo. Chỉ có phần chân nó nặng nhất mà thôi. Vợ chồng anh Ba đứng nhìn lo lắng, hồi hộp chờ kết quả từ chú Tám. Sau một lúc, ông quay qua thở dài đáp. Cũng may là trên người nó trừ phần chân phải ra thì mấy chỗ khác không sao cả. Anh Ba nhìn chân của con mình lo lắng hỏi. Chân nó có nặng lắm không chú? Chú Tám thở dài gật đầu. Nói ra thì sợ hai vợ chồng con lo, chân nó rất có thể bị liệt đó. Chị Ba trợn mắt hấp tấp. Cái gì? Chú nói thật hay đùa vậy chú? Sao có thể? Chú Tám ngắt lời. Xương ống quyển nó bị gãy tới 3 khúc lận. Bây giờ chú sẽ cố gắng hết sức để nắn lại cho nó. Mong là sẽ ổn. Chị Ba ôm mặt khóc òa lên. Anh Ba chỉ biết an ủi vợ mình, chứ cũng chẳng biết phải làm gì cả. Bà con trong xóm đứng coi một chút rồi mạnh ai nấy trở về nhà, chứ cũng không ở lâu. Ở đây cách xa bệnh viện lắm, nên bà con trong xóm có chuyện gì đều qua nhờ chú Tám. Ông rất giỏi trong việc hốt thuốc chữa bệnh. Rất nhiều lần ông chữa khỏi bệnh cho bà con trong xóm rất thần kỳ. Có những bệnh trên bệnh viện trả về không cứu chữa được, vậy mà thuốc của ông lại có thể chữa khỏi, mà ông cũng chẳng nhận hay lấy của bà con bất cứ đồng nào. Cho nên bà con trong xóm rất tin tưởng và quý mến ông. Cứ ai có chuyện gì đều qua nhờ ông hết cả. Sau hơn 2 tiếng toát mồ hôi, chú Tám cũng bó thuốc và bột vào chân của thằng Trung xong. Vợ chồng anh Ba vẫn đứng nhìn không rời mắt. Chú Tám đứng dậy thở phào nói. Ổn rồi, chiều hay tối nó tỉnh lại thôi. Bây giờ chú đưa thuốc rồi sắc cho nó uống là ổn thôi. Hai đứa đừng lo quá. Nói xong chú Tám bước ra nhà trước. Ông có đem thuốc theo sẵn nên kê tạm vài đơn cho chị Ba ra sau nấu ngay lập tức. Thằng Tí cũng vừa lúc chạy qua. Nó chạy vào thở hổn hển nhìn anh Ba với chú Tám đang ngồi, lễ phép hỏi. Dạ chú Ba, thằng Trung nó sao rồi ạ? Anh Ba nhìn nó lắc đầu. Nó không sao đâu, ổn rồi. Sẵn Tiền vẫn chưa hiểu lý do tại sao thằng Trung lại té nặng như vậy, nên Sẵn Tiền có chú Tám ở đây, anh kêu nó vào hỏi luôn. Tí, lại đây ngồi xuống cho hỏi chút chuyện đi. Tí gật đầu rồi bước tới ngồi xuống ghế, nó có vẻ hơi sợ. Anh Ba thở dài rồi hỏi. Sao mà thằng Trung nó té vậy mày? Nói cho chú biết đi. Tí im lặng suy nghĩ rồi từ từ kể lại. Dạ, lúc trưa con đang ngồi coi vịt, thằng Trung ở sau hù ma con, rồi sau đó nó thấy cây me cổ thụ ở đầu làng mình trái ngon quá, nên nó leo lên hái, rồi nó ném xuống cho con ăn. Không biết ở trên nó làm gì, con chỉ kịp nghe nó hét lên là cứu tao, rồi sau đó nó té xuống nằm bất động dưới đất ạ. Anh Ba và chú Tám nghe xong thì gật đầu. Theo suy nghĩ của anh Ba thì thằng Trung nó bất cẩn leo lên quá cao, nên té thôi. Còn chú Tám thì khác. Ông nghĩ có chuyện gì đó bí ẩn ở đằng sau nữa. Lúc trước ông theo học nghề thầy hốt thuốc thì cũng học thêm bùa phép nữa, nên ông có thể khẳng định là do thứ gì đó bí ẩn đã đẩy thằng Trung từ trên cây xuống. Cây me cổ thụ nằm ở đầu làng, nên bà con lối xóm đi qua lại nó hàng ngày và chọn nó làm chỗ nghỉ mát. Nó khá to, cũng gần độ 2 người ôm mới hết, vậy mà thằng Trung lại leo lên rất dễ dàng. Nhiều lần chú Tám đi chữa bệnh cho bà con ở xóm trên về khuya, đi ngang qua cây me này, ông hay dừng lại quan sát nó rất kỹ. Ông phát hiện ra ở cây me này có điều gì đó rất bất bình, nhưng vẫn không biết được thứ bên trong đó cả. Cảm giác của một người từng học bùa phép cho ông biết, chắc chắn cây me cổ thụ này không bình thường chút nào rồi. Chú Tám nhìn anh Ba gật gù nói. Chuyện này cứ đợi nó tỉnh dậy rồi hỏi nó xem tại sao nó té. Chứ chú thấy thằng Trung tuy nó còn nhỏ mà leo cây ở trong xóm này không ai leo lại bằng nó đâu. Chắc chắn phải có thứ gì đó tác động lên nó rồi. Anh Ba cau mày hỏi. Chú nói gì con không hiểu. Là có thứ không sạch sẽ đã xô thằng Trung nhà con xuống sao? Chú Tám gật đầu. Nhưng mà vẫn không thể khẳng định là chính xác là do thứ đó được. Nhiều lần Chú đi ngang qua giờ khuya thấy nó bất ổn lắm đó. Chuyện này thì con không biết. Từ trước tới giờ cây me cổ thụ ở đầu làng mình có ai thấy gì đâu chú. Mà thôi, cứ để con hỏi thằng Trung thử. Chú Tám nhìn anh ba gật đầu. Hai người ngồi nói chuyện được một lúc rồi chú Tám xin phép ra về. Hôm sau sẽ đến coi tình hình của thằng Trung ra sao. Tí vẫn ngồi im đó. Anh ba thấy nó cũng tội. Tính nó từ trước tới tuy phá phách nhưng thật thà lắm. Có trách thì trách thằng Trung, nó ham leo cây quá nên dẫn đến chút nữa là mất mạng rồi. Anh nhìn thằng Tí nói. Thôi về đi Tí, thằng Trung nó không sao đâu. Hôm nào nó khỏe rồi qua chơi hen. Tí cảm thấy lạ. Tại sao cha của thằng Trung không trách hay là chửi mình chứ? Lỗi cũng do một phần nó xúc lô thằng Trung leo lên cây me mà. Nó ấp úng hỏi. Dạ, chú ba không có trách con tại sao không căn thằng Trung leo lên cây me sao? Anh ba xua tay cười phì. Không, có gì đâu mà trách chứ. Thôi về đi chứ cha mẹ tìm không thấy đánh đòn bây giờ. Tí gật đầu cảm ơn. Nó mừng vì anh ba không mắng mình, nhưng cũng lo thằng Trung có ổn hay không nữa. Đến tầm chiều tối, chú Tám sau khi cơm nước xong, ông quyết định đi ra chỗ cây me xem xét thử. Ông sống một mình, cũng chẳng có vợ con hay người thân nào ở đây cả, nên cuộc sống ông khá là thoải mái. Muốn đi đâu đi, muốn về lúc nào về. Vậy nên ông hay đi chữa bệnh cho mấy người ở nơi khác, tận mấy ngày mới về nhà một lần. Chú Tám rảo bước trên con đường dẫn ra cây me cổ thụ. Vừa ra tới nơi, xung quanh dường như chìm trong màn đêm. Ở đây bà con trong xóm chưa bắt đèn đường nên trông khá âm u. Nếu là người lạ thì hơi sợ, còn bà con trong xóm thì quá quen thuộc rồi. Chú Tám tiến tới chỗ gốc cây me quan sát. Tiếng gió rít trên từng tán lá nghe rợn cả gai óc. Ông nhíu đôi lông mày quan sát thật kỹ, tay chắp ra sau lưng bắt ấn quyết để mở mắt âm dương. Chú Tám nhìn từ dưới gốc lên tới ngọn cây, không sót từng ngõ ngách nào cả. Nhưng ông vẫn không phát hiện ra điều gì lạ thường trên cây me này hết. Ông hơi khó hiểu lẩm bẩm. Lạ nhỉ? Sao mình không phát hiện ra gì vậy ta? Không lẽ cây me này chẳng có gì thật sao? Chú Tám thử tập trung nhìn lại một lần nữa, nhưng mọi thứ cũng chẳng có gì. Ông lắc đầu thở dài chán ngán, đứng nhìn một lúc rồi quay lưng ra về. Khi bóng lưng ông vừa đi khuất, trên nhành cây me, một cặp mắt đỏ như hai cục than nóng dần hiện ra, kèm với giọng nói âm u như vang từ dưới địa ngục lên. Mày muốn tìm ra được tao sao? Không dễ đâu, đố mày phát hiện ra được tao đấy. Dứt câu, giọng nói cùng với tiếng cười man rợn kia dần biến mất, trả lại không gian im lặng. Sáng hôm sau, thằng Trung cũng tỉnh dậy. Nó không biết chân mình đã gãy nên định leo xuống giường chạy ra ngoài. Vừa mới nhích chân nó hét lên. Ây à, chân còn bị làm sao thế này? Vợ chồng anh ba ở phía nhà trước nghe thằng Trung hét thì chạy vào xem thử. Thấy nó định bước xuống giường, anh ba quát. Mày định đi đâu hả thằng kia? Chân mày như vậy không chịu nằm nghỉ mà còn ngoan cố nữa. Chị bà thấy anh ba tức giận liền xua tay nói. Thôi mình đừng quát con. Con nó không biết gì mà mình quát tội nó con. Trung nhìn cha mẹ nó bằng ánh mắt sợ hãi. Chân con bị làm sao vậy cha mẹ? Chị bà cau mày hỏi. Ủa chứ hôm qua con leo cây rồi té mà con không nhớ hả? Trung gãi đầu, nó im lặng một lúc rồi nói. Con chỉ nhớ hôm qua con đang hái chùm me thì tự dưng mặt mày tối sầm rồi không biết gì nữa hết cả. Anh ba trợn mắt hỏi. Thiệt là mày không nhớ không? Tao căn dặn mày biết bao nhiêu lần là không được trèo cây nữa mà mày không nghe lời. Mày hư quá rồi nghe Trung. Con... Chị ba bước tới ngồi xuống bên cạnh nó, nhẹ nhàng hỏi. Con nhớ lại thử xem. Hôm qua lúc con leo lên trên cây me là tự con té xuống hay sao? Trung cúi gằm mặt suy nghĩ. Nó không dám ngước mặt lên vì sợ ánh mắt tức giận của cha nó. Được một lúc như nhớ ra điều gì, nó nói ngay. Lúc con đưa tay hái chùm me trước mặt, hình như có bàn tay che mắt con thì phải, rồi như có ai đó ở phía sau đẩy cho con té xuống đó ạ. Anh ba hơi khó hiểu, làm gì có bàn tay nào trên đó che mắt nó chứ? Anh từ trước tới giờ không tin vào ma quỷ hay những hiện tượng tâm linh kỳ lạ, nhưng biết tính con mình nó chưa bao giờ nói láo cả. Anh hỏi lại, có thiệt là có bàn tay che mắt với đẩy mày xuống không? Thằng Trung gật đầu chắc nịch. Thiệt đó cha, rõ ràng lúc đó con cảm giác là có bàn tay đẩy con xuống với một lực rất mạnh đó. Hai vợ chồng anh ba nghe thì hơi lo sợ. Cùng lúc chú Tám qua tới, ông cầm theo mấy thang thuốc bước vào trong nhà. Bên ngoài nhà trước có cái giường nhỏ, nên vợ chồng anh ba dìu thằng Trung ra ngoài cho tiện việc chăm sóc. Với lại, tính nó thích bay nhảy, mà để nằm trong phòng riết thì tội nó lắm. Chú Tám nhìn sắc mặt của thằng Trung cũng đã hồng hào trở lại. Ông thở phào gật đầu nói. Nhìn sắc mặt của nó mà chú yên tâm, chắc cả chân nó sớm bình phục lại thôi. Nói xong, chú Tám cầm mấy thang thuốc đưa cho chị ba, rồi bước lại chỗ thằng Trung đang nằm kiểm tra sơ qua, thì thấy chân của nó cũng bớt sưng đi hẳn. Anh ba lúc nãy đã nghe con mình kể lại nguyên nhân tại sao nó té từ trên cây xuống, cho nên quyết định kể lại cho chú Tám nghe. Anh nhìn chú Tám nói, nó không sao đâu chú, còn có chuyện này muốn nói với chú. Nhìn vẻ mặt của anh ba có vẻ nghiêm trọng, chú Tám bước đến kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi, có chuyện gì con cứ nói đi. Anh ba nhìn thằng Trung rồi quay qua thở dài, kể lại nguyên nhân làm sao mà thằng Trung té từ trên cây me xuống cho chú Tám nghe. Nghe xong câu chuyện, chú Tám gật gù vì mình đã đoán đúng, chính xác là trên cây me kia có thứ gì đó bí ẩn đang âm thầm giở trò. Ông cau mày nói, hồi hôm chú cũng thử đi ra đó một vòng kiểm tra rồi, nhưng mà chẳng phát hiện được gì cả. Bây giờ nghe con kể lại thì chú khẳng định cái thứ ở trên cây me đầu làng mình không phải dạng bình thường đâu. Vậy chuyện này phải làm sao hả chú? Nhìn vẻ mặt tò mò của anh ba, chú Tám chỉ biết lắc đầu. Chú cũng không biết nữa, mình vẫn chưa biết rõ thứ kia là gì. Cứ để chú tìm hiểu xem sao đã rồi tính tiếp. Tạm thời đừng cho mấy đứa nhỏ trong xóm ra đó hái me là được. Anh ba gật đầu, đồng tình với ý kiến của chú Tâm. Chú ở lại nhà anh chơi đến tận gần chiều thì mới trở về nhà. Cũng đã hơn 9 giờ tối, thằng Tùng đang đi thăm câu ếch ở giữa đồng. Chỉ có ánh sáng cây đèn pin đội đầu để cho nhó nhìn thấy xung quanh mà thôi. Tùng thăm câu từ sớm tới giờ mà vẫn chưa có con ếch nào dính câu cả. Nó chán nản lẩm bẩm. Rõ ràng hôm qua đi chơi về, nghe khu này ếch kêu nhiều lắm mà ta. Sao hôm nay chẳng có con nào dính câu hết vậy trời? Tùng chán nản tiếp tục thăm số cần còn lại, nhưng cũng chẳng có con nào hết. Mãi chăm chú nhìn dưới chân mà nó đi tới gốc bần cuối xóm lúc nào chả hay. Mà lúc chiều nó đâu có cắm cần ở đây đâu chứ. Nhưng đến đây thì cần nào cũng dính ếch hết cả, nên Tùng khoái chí chứ sao. Nó đâu biết mình sắp gặp nguy hiểm. Tùng vẫn không phát hiện ra điều kỳ lạ mà vẫn mải mê thu cần câu dính ếch. Đến chỗ gốc bần thì cũng hết cần. Bao lưới của nó đựng đầy ếch. Lúc này Tùng mới ngước mắt lên nhìn xung quanh. Nó trợn mắt ngạc nhiên lắp bắp. Ủa, sao mình lại đến đây chứ? Lúc chiều mình có cắm câu ở đây đâu. Tùng nhìn nhúng cần đang cầm trên tay của nó lúc này không còn là cần câu, mà chỉ là nhành tre mà thôi. Còn mớ ếch trong bao lưới không phải ếch mà là bùn đất, lại còn có mùi hôi thối nữa. Tùng bắt đầu sợ, nó văng bao lưới với nhúng tre trên tay định bỏ chạy. Nhưng trên ngọn cây bẩn, giọng nói âm u của một người phụ nữ hỏi nó. Sao mày văng hết cần câu với ếch đi hết vậy? Rõ ràng mày thích lắm mà. Tùng hít một hơi lấy can đảm, nó ngước mặt lên nhìn xem ai vừa hỏi mình. Trên ngọn cây bần, một người phụ nữ mặc nguyên bộ đồ trắng, mái tóc dài xuống gần tới chân, phủ kín cả khuôn mặt. Và cô ta đang bay lơ lửng trên ngọn cây. Tùng biết mình đã gặp phải thứ gì rồi. Rồi cơ thể nó cứng đơ, không thể cử động được. Nó lắp bắp nói: Tôi không biết. Xin ông bà cô bác khuất mặt khuất mày cho tôi xin lỗi. Cho tôi đi về đi. Ngày mai tôi hứa sẽ đem hoa quả ra đây cúng tạ lỗi ạ. Giọng cười ma mị kia lại vang lên: Tao không muốn hoa quả gì hết, tao chỉ muốn... Giọng nói kia đột dưng dừng lại. Tùng đun sợ hỏi: Muốn gì? Nói tôi biết đi, tôi hứa sẽ làm. Không gian im lặng một cách đáng sợ. Cô gái trên ngọn cây bẩn cũng biến mất. Tùng tưởng mình thoát rồi. Đột nhiên, cô gái kia bất thình lình xuất hiện trước mặt. Tùng giật mình, cơ thể nó cũng cử động được rồi. Cô gái kia rít lên: Tao muốn cái mạng của mày đó. Tùng sợ đến nỗi tè ra cả quần, chẳng thể đứng dậy nổi. Nghe ông bà nói gặp ma thì niệm Phật. Tùng niệm thật nhanh: Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Đọc được 3-4 lần gì đó thì vong hồn cô gái kia biến mất. Tùng thấy có cơ hội, lập tức co giò chạy thẳng về hướng ngược lại. Tùng cắm đầu cắm cổ chạy về phía trong xóm. Nó thấy phía trước có căn nhà bằng mái lá nhỏ. Tưởng là nhà ai trong xóm, như vớ được cái phao ngay lúc này. Tùng thấy còn sáng đèn nên chạy thẳng tới gõ cửa. Có ai ở trong đó không? Cứu tôi với. Ngọn đèn dầu trong nhà được vặn sáng lên. Giọng nói trầm khàn của một ông lão hỏi: Ai giờ này còn đến đây la hét cầu cứu vậy? Tùng vừa đáp vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Dạ, có con quỷ muốn giết con, mà ông cho con vào trong nhà với. Ông lão im lặng, cánh cửa được mở ra. Một ông lão độ tầm hơn 60 tuổi, mái tóc đã bạc trắng giống như cước vậy. Khuôn mặt lộ rõ từng nếp nhăn. Ông nhắm mắt nhìn bộ dáng sợ hãi của Tùng như đã hiểu ra chuyện gì. Ông hối thúc: Cậu vào trong nhà đi, nhanh lên. Ông đảo mắt nhìn ra bên ngoài, có vẻ cũng sợ cái thứ kia lắm. Rồi sau đó đóng cửa quay lưng lại hỏi Tùng: Cậu làm gì mà trời tối rồi còn ra khu này làm gì vậy? Ủa, cậu chưa nghe gì ở đây sao? Tuy trời ban đêm nhưng mồ hôi của Tùng ra ướt cả áo. Nó thắc mắc: Từ trước tới giờ có nghe ai nói ở khu có cây bẩn này xảy ra chuyện gì đâu chứ? Với lại cũng chẳng ai đến đây để mà biết có chuyện gì xảy ra ở đây không nữa. Tú cũng bình tĩnh trả lại, lắc đầu đáp: Dạ không ông ạ, lúc nãy con đi thăm câu ếch, không biết ai xui khiến con đến đây, như kiểu bị che mắt gì đó ông. Rồi con thấy mình đứng trước gốc bẩn, số cần câu trên tay với ếch thì hóa thành bùn đất, nhành tre. Con biết mình bị người ta chọc kẹo nên định quay lưng bỏ chạy, thì có một cô gái xuất hiện đòi cúng mạng của con ông ạ. Ông lão gật gù như ông đã biết rất rõ về những chuyện này, giọng có vẻ nghiêm trọng. Cậu không biết chưa, ở gốc bẩn đó có một người con gái chết cách đây vài chục năm hóa thành quỷ rồi đó. Cứ ai đi ngang qua đều bị cô ta hiện ra giết chết, nên bà con trong xóm không ai dám ra đó cả. Cậu may mắn chạy thoát là phước đức lắm rồi đó. Tùng nghe xong gật gù, có lẽ nó may mắn thiệt. Cũng một phần lúc nãy nó còn giữ được bình tĩnh để niệm Phật, chứ không là chẳng biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào nữa. Thấy trời cũng đã khuya, đường từ đây vào trong xóm cũng xa nữa. Sợ Tùng đi về lại gặp nguy hiểm, lỡ đâu con quỷ kia đang săn lùng nó ở bên ngoài thì sao? Cho nên ông lão nói: Cũng trễ rồi, cậu vào phòng của tôi nghỉ qua đêm đi, sáng rồi về, chứ bây giờ cậu về nguy hiểm lắm. Tùng nghe ông lão nói cũng có lý, nhưng mà nhà ông lão quá nhỏ, với lại chỉ có một căn phòng duy nhất. Ông kêu mình vào ngủ thì ông ngủ ở đâu chứ? Tùng ái ngại xua tay đáp: Ông có lòng tốt thì con nhận, con ngủ ở ngoài này cũng được. Ông lớn tuổi rồi thì vào phòng nghỉ đi ạ. Ông lão bước tới cầm cái võng đưa lên trước mặt nói: Tôi ngủ võng quen rồi, tuy nhà có phòng nhưng ít ngủ trong đó lắm, cậu cứ thoải mái đi đừng ngại. Tùng định từ chối tiếp nhưng ông lão đã nói vậy rồi. Với lại nói thì ông mắc võng nằm ngủ ngay lập tức. Tùng cảm thấy buồn ngủ. Thăm cậu ếch chẳng có con nào mà còn xém mất mạng phải chạy thụt họng, nên nó cũng đành bước vào phòng của ông lão kia, ngủ một giấc đợi trời sáng rồi tính. Tùng bước vào phòng chỉ thấy cái giường tre đơn giản, chỉ có cái gối với cái tấm màng mỏng được xếp rất gọn. Ông lão nói đúng, bụi đóng trên gối một lớp cũng đủ hiểu bao lâu rồi ông không vào đây ngủ. Tùng từ nhỏ lăn lóc, ăn bờ ngủ bụi cũng quen rồi, nên cũng quan tâm mà nằm xuống ngay lưng, nhắm mắt ngủ ngay lập tức. Trời đã về khuya nên khá lạnh, Tùng co gấp người lại. Nó vơ vào kiếm cái màng đắp cho ấm, nhưng mà chẳng thấy đâu cả. Không biết ông lão đã tắt đèn từ lúc nào nữa chứ. Nhà có mỗi cái đèn dầu để chiếu sáng mà cũng tắt rồi, lỡ có chuyện gì rồi thấy đường đâu mà mần. Tùng cắn răng mặc kệ cái lạnh ngủ tiếp. Vừa mới chợp mắt được 20 phút, Tùng cảm thấy cái thứ gì đó nhớt nhát đang liếm láp trên gò má của mình. Không biết thứ đó là gì, nhưng Tùng không dám mở mắt ra nhìn. Cái cảm giác như thứ kia là cái lưỡi của con gì đó đang rất thèm thuồng vậy. Tùng chịu hết nổi, nó mở chừng mắt ra xem thứ kia là gì. Trời ơi, một khuôn mặt vô cùng ghê tởm, rồi bò lúc nhúc trong hốc mắt. Cái lưỡi dài từ miệng ra ngoài hơn cả hai gang tay, còn chảy ra chất dịch gì đó rất ghê nữa. Tùng bật người dậy chạy ra ngoài định kêu ông. Ông lão cứu mình, nhưng khung cảnh trước mắt nó như ảo ảnh vậy. Nó chẳng còn đứng trong căn nhà ông lão nào nữa cả, mà nó đang đứng trên những nấm mộ. Tùng nhận ra đây là khu mộ của những người chết lúc chiến tranh. Vì không có ai đến nhận nên bà con gom lại rồi đem ra đây chôn. Tính ra khu này tồn tại cũng hơn vài trăm năm rồi đó chứ. Tùng không hiểu tại sao tối nay nó hết gặp chuyện này đến chuyện khác, toàn là gặp ma quỷ chứ có phải chuyện vừa đâu. Đang định co giò bỏ chạy thì hình bóng quái dị kia hiện ra nhìn nó gằn giọng hỏi. Mày định chạy đi đâu? Mày thoát con ma yếu ớt kia, chưa gặp tao thì mày tiêu rồi. Tùng nhìn hình dáng ghê tởm của con quỷ trước mặt, nó càng kinh dị hơn bóng trắng lúc nãy nữa. Hai chân víu đến nỗi chẳng thể chạy nổi, nên nó chỉ biết van xin. Xin hãy tha mạng cho tôi. Tôi từ trước tới giờ chưa đến đây hay đụng chạm đến ông bà khuất mặt khuất mày ở đây hết cả. Con quỷ kia gằn giọng quát ngắt lời của Tùng. Cầm mồm đi, công an cứu mạng mày từ con ma nữ kia, thì bây giờ mạng mày là của tao, mày hiểu không? Chết đi thằng ngu. Con quỷ vừa nói vừa lướt qua chỗ Tùng, nó lắp bắp hét lên. Không, không, cứu tôi với. Hai bàn tay sắc nhọn như lưỡi dao nhắm thẳng vào đầu của Tùng, cắm phập xuống đầu nó, tưởng chừng như Tùng toi mạng rồi. Nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được một người phụ nữ quá chồng, chẳng có con gái. Một ngày, bà đi ngoài đường bắt gặp thằng Tùng bị bỏ rơi giữa đường không ai ngó ngàng. Sẵn mình không con cái nên nhặt nó về nuôi. Được một thời gian Tùng khôn lớn thì bà mắc bệnh mà không có tiền chạy chữa nên mất sớm, để lại thằng Tùng một mình bươn trải cho đến tận bây giờ. Hai bàn tay chưa kịp chạm thì luồng ánh sáng từ mặt ngọc Phật, từ sợi dây chuyền dưới cổ Tùng bắn vào cơ thể con quỷ, làm cho nó rụt hai bàn tay lại, la hét lên đau đớn. Tùng nhắm mắt ngồi chờ chết, nhưng nó nghe tiếng la hét đau đớn của con quỷ. Không hiểu chuyện gì, nó mở mắt ra xem thì thấy cơ thể con quỷ đang bị thiêu đốt. Con quỷ gằn giọng lên. Khốn kiếp, rồi tao sẽ trở lại. Tất cả tụi mày ở cái xóm rác rưởi này phải chết hết. Con quỷ nói xong thì biến mất. Tùng được giải thoát, nó lập tức đứng dậy, chạy bán sống bán chết về, chứ chẳng dám quay đầu nhìn lại. Đêm nay là đêm kinh hoàng, mà sau này nó chẳng dám bước chân đến đây một lần nào nữa. Trời chạng vạng sáng, chú Tám hôm nay định qua nhà thằng Tùng kêu nó qua phụ mình một tay phơi thuốc rồi trả công cho nó. Biết nó sống một mình, bữa đói bữa no, nên ai trong xóm có việc gì làm đều kêu nó đến làm cả. Vừa qua tới nơi thấy cửa vẫn còn đóng, trời vẫn còn sớm nên ông nghĩ chắc hôm qua nó đi cắm câu về trễ nên ngủ chưa dậy. Ông gõ cửa hỏi. Tùng ơi, Tùng, dậy chú nhờ chút việc đi con. Có cửa gọi đến tận 2-3 lần thì Tùng mới mở cửa. Nó uể oải, ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Chú Tám có chuyện gì mà tìm con sớm vậy? Nhìn bộ dạng của nó hình như tối qua thiếu ngủ lắm, nhưng biết nó cần tiền nên ông nói. Chú Quà kêu con phụ chú phơi mớ thuốc, rồi chú gửi con ít tiền công đấy mà. Tùng không dám từ chối vì nó rất nể ông. Tuy hơi mệt nhưng nó vẫn gật đầu nói. Dạ, vậy chú về trước đi, con qua sau ngay. Chú Tám gật đầu mỉm cười. Ừ, vậy nhanh nhé, chú có chuẩn bị đồ ăn sáng rồi nên qua nhà chú ăn luôn. Dạ. Nói xong ông quay lưng ra về, trong lòng hoài nghi. Từ trước tới giờ thằng Tùng có như thế này đâu. Nó tuy không được đầy đủ như con người ta, nhưng mà nó đô con với sức khỏe thì khó có ai sánh bằng. Mà sao hôm nay lại tỏ ra thiếu sức sống như vậy chứ? Ông lắc đầu bước thật nhanh về nhà, định bụng đợi lát nó qua rồi hỏi thử xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Chú Tám ngồi trong hiên đợi Tùng qua. Hơn 20 phút sau thì nó cũng có mặt. Vừa mới bước vào Tùng hỏi. Dạ, làm gì đâu chú Tám? Chú Tám xua tay. Vào đây ngồi, chú hỏi chuyện chút rồi làm sao cũng không muộn. Tùng gật đầu bước vào kéo ghế ngồi đối diện ông. Chú Tám nhìn nó hỏi. Tối qua con gặp phải chuyện gì đúng không? Tùng hơi ngạc nhiên. Tại sao ông lại biết mình gặp chuyện chứ? Nó gật đầu đáp. Dạ đúng rồi chú, sao chú biết? Chú Tám xua tay ngắt lời. Chú nhìn mày là chú biết rồi. Kể chú nghe đi, được không? Tùng chẳng suy nghĩ gì cả. Nó kể chuyện này ra cho ông biết cũng được chứ chẳng sao cả. Cũng như để cho ông biết rồi dặn bà con đừng ra đó rồi gặp nguy hiểm. Tùng gật đầu kể lại toàn bộ sự việc cho chú Tám nghe, không bỏ sót chi tiết nào cả. Chuyện xảy ra như vậy đó chú. Vẻ mặt của chú Tám vô cùng nghiêm trọng. Ông cau mày nói. Xóm mình từ trước tới giờ có xảy ra những hiện tượng tâm linh quái dị này đâu chứ. Đột nhiên chỉ trong một thời gian ngắn xảy ra liên tiếp chuyện như này. Có vẻ không ổn rồi. Tùng gật gù, nó cầm mặt dây chuyền dưới cổ đưa lên nói. Lúc con quỷ chạy đi, con thấy mặt Phật mẹ con đưa nó phát ra ánh sáng rất ảo diệu đó chú. Chú Tám chăm chú nhìn vào mặt dây chuyền. Ông gật gù đáp. Chắc là vật này mẹ con xin từ một vị cao nhân nào đó nên nó có công dụng xua đuổi ma quỷ, cứu mạng con đó. Tùng khẽ thở dài, biết ơn mẹ mình. Nó vẫn chưa biết bà không phải mẹ ruột của nó. Trong xóm cũng chẳng ai nói cho nó biết cả, mà để chuyện này vào quên lãng luôn. Tuy bà mất rồi nhưng vẫn để lại cái thứ bảo vệ nó, tránh khỏi những thứ quái quỷ ngoài kia không hại con mình. Tùng gật đầu nói. Dạ, con thắc mắc tại sao con ma nữ kia không đuổi theo giết con vậy chú? Tại vì đó chỉ là một con ma bình thường. Nó chỉ muốn dọa con thôi. Lúc con chạy đi chắc nó cũng đuổi theo sau. Nhưng con chạy đến chỗ con quỷ kia. Nó là ma nên sợ con quỷ kia nhai sống linh hồn nên không theo con nữa đó. Tùng gật đầu dần hiểu ra câu chuyện. Nó nhớ sực ra gì đó liền nói. À chú Tám, lúc con quỷ biến mất nó còn để lại câu nói là tao sẽ quay trở lại và giết tất cả tụi mày đó chú. Chú Tám biết chuyện này không thể xem thường được. Ông gật đầu nói. Chuyện này cứ từ từ hắn tính. Tạm thời để chú thông báo cho bà con trong xóm hạn chế đi ra đó vào ban đêm với chỗ cây me đầu làng nữa. Không được leo lên hái để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc. Tùng gật đầu, hai người nói chuyện với nhau được một lúc rồi Tùng phụ chú Tám phơi thuốc. Sau khi nghe Tùng kể, chiều hôm đó chú Tám vừa đi dạo vừa thông báo cho từng nhà biết để tránh ai ra khu chỗ cây bần vào ban đêm và không cho trẻ nhỏ ra chỗ cây me để hái. Sau khi đi hết tất cả nhà bà con trong xóm thông báo xong, ông một mình đi một mạch ra khu mộ ngày xưa bà con chôn xác của những người vô danh tính. Vừa ra tới nơi, ông khựng người lại ngay lập tức, trợn mắt lẩm bẩm. Trời ơi, sao nơi này âm khí xuất hiện dày đặc vậy chứ? Trước giờ làm gì có đâu. Ông bước chậm rãi quan sát, sợ đạp lên mộ. Mộ ở đây chỉ được bà con đắp đất lên với lại san sát nhau, không cẩn thận là đạp lên ngay. Ông nheo mắt nhìn bụi rậm trước mặt, nơi mà âm khí đang quay quay đó nhiều nhất. Hình như có thứ gì đó đang ở bên trong bụi thì phải. Chú Tám cẩn thận bước tới. Ông không đem theo gì cả nên hơi sợ cái thứ bên trong bụi kia có thể tấn công mình bất cứ lúc nào. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Chú Tám vừa mới chỉ chớp mắt, luồng âm khí bên phía bụi rậm chẳng còn nữa. Ông cau mày. Quái lạ, đâu mất rồi chứ? Chú Tám đảo mắt xung quanh tìm kiếm, mọi thứ ở đây tự dưng trở lại bình thường, chẳng còn gì nữa cả. Ông đi một vòng xung quanh quan sát nhưng chẳng thấy gì nữa cả. Đành bụng lần sau phải chuẩn bị đồ nghề rồi quay lại đây sau vậy. Chú Tám vẫn chưa về. Theo lời kể của Tùng, chỗ gốc bần cách khu này cũng không xa, còn có một vong hồn cô gái nữa, nên ông quyết định đi tới đó xem thử như thế nào. Bà con trong xóm sau khi nghe chú Tám dặn dò, ai cũng nghe lời ông. Con đi cắm câu hay làm đêm về khuya thì né con đường đi ngang qua khu nghĩa trang vô danh đó, với nghiêm cấm trẻ nhỏ ra chỗ gốc me. Nhưng thằng Hùng thì nó chẳng thèm nghe lời của chú Tám với cha mẹ nó. Từ trước tới giờ tánh nó nghịch ngợm phá phách có tiếng trong xóm, nên ai thấy nó cũng lắc đầu ngán ngẩm né tránh. Hùng định tối nay rủ hai thằng gần nhà đến cuối xóm để hái trộm dưa. Lúc chiều nó đi chơi về, thấy đám dưa trái nào trái đó bằng bắp chân. Đành bụng tối nay rủ mấy đứa bạn ra làm vài trái ăn cho mát bụng. Hùng chờ cha mẹ nó ngủ rồi lén ra khỏi nhà. Hai đứa bạn đã đứng đợi sẵn trước cửa, nên vừa ra thằng Luân càu nhàu ngay. Mày làm cái quần què gì mà giờ mới ra vậy? Mẹ đứng chờ mỗi chiếc muốn chết. Hùng nhìn nó trợn mắt. Chờ ông bà ngủ rồi tao mới đi được chứ mày. Muốn đi là đi sao? Thôi đi lẹ chứ khuya rồi. Tham gia với Hùng là Luân và Tú. Bà đứa này chơi chung từ nhỏ nên rất hiểu ý nhau. Tụi nó ráo rác nhìn xung quanh xem có ai để ý hay không, rồi chạy nhanh về hướng cuối xóm. Chú Tám vừa đến chỗ gốc cây bần, nơi đây dường như chẳng có ai đến đây cả. Cây cỏ xung quanh mọc tùm che khuất cả tầm nhìn, không thể nhìn thấy phía trước là gì. Không hiểu sao mà thằng Tùng có thể bị dẫn đến đây được. Ông đứng im lặng, tập trung cảm nhận xung quanh thử có phát hiện ra gì không. Được một lúc, chú Tám cảm nhận có luồng gió lạnh đến thấu tận xương tủy đang thổi sau gáy mình. Ông quay phát người lại thì thấy bóng người con gái mặc nguyên bộ đồ trắng. Chú thẩm đoán đây có thể là vong hồn đã dẫn thằng Tùng đến đây. Ông bình tĩnh hỏi. Cô là ai? Sao không đi đầu thai mà ở đây làm gì? Linh hồn cô gái kia dường như biết chú Tám là người học đạo nên cũng hơi e sợ. Cô lễ phép đáp. Thưa thầy, tôi là Út Linh. Ngày xưa tôi vì suy nghĩ nông cạn tự tử chết ngay gốc bần này. Vì chưa tới số mà tự kết liễu cuộc sống của mình nên tôi vẫn chưa đi đầu thai được ạ. Chú Tám gật gù, ông hỏi tiếp. Thật đáng tiếc. Mà cô là người ở đây sao? Kể cho tôi biết nguyên do tại sao cô lại tự tử ở đây được không? Linh im lặng như để nhớ lại. Được một lúc rồi nói. Không, tôi là người ở nơi khác đến đây làm thuê, đến kiếm tiền gửi về cho cha mẹ. Chỗ làm chỉ có tôi với cô kia là con gái, nhưng cổ về quê nghỉ vài hôm rồi mới lên làm lại. Còn có một mình nên tôi đem nước ra gốc bần để gội đầu. Tôi không biết là sau lưng mình cả chủ thầu cùng với hai gã làm chung đã định dở trò với mình. Công trường đa số là người dân ở đây nên sau khi làm xong thì mạnh ai nấy về. Nên lúc đó ba tên cầm thú đó đã thay nhau cưỡng hiếp tôi. Tôi nằm im cho tụi nó muốn làm gì làm, rồi chọn cách tự tử để giải thoát cho mình. Chú Tám nghe xong, ông cảm thấy thương cảm cho linh hồn của Linh vô cùng. Sao đời lại có những con người cầm thú như vậy chứ? Nhưng đây không phải mục đích của ông đến đây. Ông gật gù giả vờ hỏi. Vậy là cô bị tụi đó cưỡng hiếp đến nỗi chẳng còn mặt mũi nào để sống tiếp. Từ khi cô chết đến nay đã làm hại bà con ở đây chưa? Linh lắc đầu. Chưa, tôi chỉ chọc kẹo họ thôi chứ không có làm hại bất cứ ai cả. Chú Tám cau mày. Chọc kẹo mà đòi lấy mạng thằng Tùng sao? Ông gằn giọng. Cô nói không làm hại ai. Vậy đêm qua cô che mắt dắt một người thanh niên đến đây muốn lấy mạng nó mà nói chỉ là chọc kẹo thôi sao? Linh hồn của Linh nhìn vẻ mặt giận dữ của chú Tám có vẻ nghiêm trọng. Cô vội hỏi. Là cậu thanh niên cậu ích đó hả thầy? Chú Tám gật đầu. Đúng. Linh nhìn xung quanh rất cẩn thận, như sợ hãi thứ gì đó, cô giải thích. Chuyện không như thầy nghĩ đâu. Tối hôm qua cậu ta đi thăm câu ếch, không hiểu sao cắm câu gần khu vực con quỷ kia. Nó định dẫn cậu ta đến để giết, nhưng tôi phát hiện kịp. Nhân lúc con quỷ kia không chú ý, tôi đã che mắt dẫn cậu ta đến đây, rồi hù dọa cho cậu ta chạy về hướng khác. Nhưng mà... Nhưng sao? Linh ấp úng. Một phần cậu ta niệm Phật nên tôi không thể dọa được. Với lại lúc đó con quỷ xuất hiện, tôi sợ nó giết tôi nên buộc tôi phải ẩn mình đi thầy ạ. Chú Tám cau mày. Thì ra linh hồn cô Linh muốn cứu thằng Tùng khỏi con quỷ kia, chứ không muốn làm hại nó. Vậy con quỷ kia từ đâu xuất hiện chứ? Sống ở đây khá lâu, khu vực này ông cũng hay thường xuyên lui tới để tìm cây thuốc, nhưng chưa bao giờ phát hiện ở đây tồn tại ma quỷ cả. Cho đến hôm nay, thằng Tùng gặp chuyện thì ông mới biết. Chú Tám nhìn linh hồn cô Linh, cứ một lúc lại xoay mặt nhìn xung quanh, như sợ con quỷ tới đây tìm cô. Trời cũng đã khuya lắm rồi, chú Tám cũng không muốn nán lại đây lâu. Ông hỏi. Cô biết con quỷ kia sao? Nó ở đây lâu chưa? Linh hồn cô đột nhiên thoát ẩn thoát hiện. Cô đáp. Biết, con quỷ này tồn tại lâu lắm rồi. Nó rất mạnh và tàn nhẫn. Bất cứ linh hồn nào lai vãng ở đây, nó đều nhai sống hết. Chú Tám thấy có vẻ không ổn. Ông cau mày. Cô bị làm sao vậy? Linh hồn cô Linh lập tức tan biến, kèm theo giọng nói đầy sợ hãi, hối thúc. Thầy mau chạy đi, con quỷ nó tìm đến đây rồi. Nó đến rồi sao? Không gian trở nên im lặng, đến một chút gió còn không có. Chú Tám chẳng mang theo vật gì để phòng thân cả. May là ông có học được một loại chú có thể ẩn thân trước mặt ma quỷ để dùng vào lúc cấp bách. Chú Tám hít một hơi thật sâu, hai tay đan chéo vào nhau, miệng lầm rầm đọc bài chú cố cho thật đều và không ngắt quãng. Nếu không, con quỷ kia sẽ nhìn thấy ông. Không gian đang im lặng, đột nhiên gió kéo tới rất mạnh, tạo thành một cột lốc xoáy như vòi rồng vậy. Nhìn kỹ vào thì sẽ thấy cặp mắt đỏ đang rất giận dữ. Nó liếc nhìn xung quanh gằn giọng nói. Có giỏi thì trốn đi, để xem mày trốn được bao lâu. Nói xong thì lốc xoáy kia nổ tung ra, kèm theo đó là cát bụi văng ra khắp nơi. Con quỷ theo đó biến mất. Chú Tám vẫn không ngưng đọc chú pháp. Được một lúc, đợi xem nó có quay lại hay không, rồi chú mới ngưng đọc chú. Sau đó nhanh chân trở về xóm. Hùng cùng với hai đứa bạn nó ra giữa ruộng dưa ngồi ăn tại chỗ. Thằng nào thằng đó no căng bụng. Hùng nhìn hai đứa bạn thích thú nói. Dừa ngon thế này mà không ăn thì tiếc lắm. Ăn vài trái thế này chắc chủ không biết đâu. Tối mai lại ra đây chiến tiếp. Luân gật đầu. Được đó. Mà tao no quá mày ơi. Kiểu này đi về không nổi luôn quá. Hùng cười phì. Mệt mày quá mày ơi. No gì mà no. Bụng mày sắp giống bụng bà bầu 7 tháng rồi đó. Hai thằng định ngồi cái, nhưng Tú ăn nhiều dưa quá nên mắc tiểu. Nó xua tay ngắt lời nói. Hai đứa bay im đi, đi ăn trộm mà la ói inh ỏi. Người ta phát hiện ra bây giờ. Ngồi đây đợi tao xí, tao đi giải quyết nỗi buồn rồi quay lại ngay. Hùng cũng đang mắc, nó nói. Tao cũng đi. Mày ngồi đây đợi hai tụi tao nha Luân, đừng có bỏ về nha cha. Tao biết rồi, nói nhiều quá. Nói xong, hai thằng ngó nghiêng rồi mỗi thằng mỗi hướng chia ra đi. Hùng vừa tới chỗ bụi rậm, nó không chịu đứng bên ngoài mà đi tít tận vào bên trong. Tú vừa đi xong, nó quay ra thì không thấy thằng Hùng đâu cả. Nghĩ chắc nó quay trở lại rồi. Nhưng phải hỏi cho chắc chứ lỡ nó còn ở đây. Nó ra không thấy mình, mắc công nó cằn nhằn. Hùng ơi, mày xong chưa? Gọi đến 2-3 lần mà chẳng có tiếng thằng Hùng trả lời lại. Tú cũng không nghi ngờ, nó đành bụng quay lại chỗ thằng Luân đang ngồi. Hùng tiểu gì mà nãy giờ vẫn chưa xong, chẳng khác gì vòi nước di động chứ. Nó vừa két ba két định quay lưng đi ra khỏi bụi, đột nhiên nghe tiếng động đang chạy tới. Tưởng đó là thằng Tú, nó hỏi. Tú hả? Làm cái gì mà chạy qua chạy lại miết gì cha? Tao không có giỡn đâu nha. Tiếng động như tiếng bước chân đang chạy kia dừng lại, chẳng còn nghe gì nữa. Hùng cẩn thận nhìn xem đó có phải là thằng Tú hay không. Từ trong bụi bước ra không ai khác, đó chính là Tú. Nó nhìn Hùng chọc kẹo. Giỡn xíu mà làm mặt căng vậy mày. Nè, tao mới hái được mấy quả ổi đằng kia ngon lắm, ăn không? Tao với mày ăn đừng chia cho thằng Luân. Hùng nghe nhắc tới ổi thì thích thú, món trái cây tủ của nó mà. Tuy mới ăn dưa nhưng nó không từ chối, gật đầu ngay. Đâu, cho tao với. Tú móc trong túi ra trái ổi to tròn căng mộng, mùi thơm nghe là phải chảy nước miếng ngay, và hình như chín rồi thì phải. Hùng chụp lấy quả ổi đưa lên miệng cắn một miếng. Nó thấy ngon nên bỏ vào nhai luôn một lần hết quả ổi, ăn giống như chưa từng được ăn. Một quả, hai quả, rồi ba. Hùng càng ăn càng thấy thèm. Nó cứ ăn hết quả này rồi lại đòi thằng Tú đưa quả khác, mà không biết mình sắp phải đối diện với một thứ vô cùng kinh tởm. Đang ăn ngấu nghiến thì giọng thằng Tú bỗng dưng chuyển thành giọng trầm khàn, như vang vọng từ dưới địa ngục lên vậy. Mày ăn có ngon không Hùng? Ăn nữa không? Hùng chẳng còn tỉnh táo, nó như một người mất hồn đáp. Ăn, ăn nữa, cho tao nữa đi. Vậy thì đi theo tao, tao hái cho mày ăn. Thằng Tú đang đứng trước mặt nó không phải là Tú, mà là một con quỷ đã giả mạo thành. Tú ra đến nơi, chỉ thấy có một mình thằng Luân chứ không thấy Hùng đâu cả. Nó đi đâu rồi trời? Không lẽ nó chưa ra sao? Thấy Tú đi ra có một mình, Luân cau mày hỏi. Ủa, thằng Hùng đâu mà có một mình mày vậy? Tú nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Chứ nó chưa ra đây sao? Chưa, tao ngồi đây nãy giờ có thấy nó lại đây đâu. Nhìn vẻ mặt thằng Luân, chắc nó không nói giỡn đâu. Tú sợ Hùng xảy ra chuyện gì, nó hối thúc. Tao với mày vào lại đó xem thử đi, chứ nó làm quái quái gì nãy giờ chưa ra đây nữa chứ. Luân đứng dậy gật đầu. Ờ. Hai thằng chạy thật nhanh tới chỗ bụi rậm mà thằng Hùng lúc nãy đi vào. Trời khuya nên hai đứa nó không thể nhìn rõ trước mặt mình là gì cả. Tú vừa đi vừa gọi. Hùng ơi, mày có trốn thì ra đi, đừng chơi kiểu này anh em lo lắm nha mày. Hai cứ như vậy, vừa nhìn xung quanh vừa gọi tên thằng Hùng, nhưng chẳng có câu trả lời nào từ nó lại cả. Hùng đang nằm trong bụi cây chẳng chịt, nó nghe tiếng gọi của Tú và Luân thì tỉnh dậy. Chẳng hiểu sao nó lại có thể chui vào bụi cây này bằng cách nào được, mà cơ thể chẳng bị xước xác chỗ nào cả. Hùng lớn tiếng đáp lại. Tao ở đây nè, tụi bay, mau vào đây cứu tao. Cứ tưởng là hai tụi nó nghe thấy nhưng không. Tú và Luân đi qua chỗ bụi gai mà nó đang nằm, như chẳng nghe hay thấy gì cả. Hùng bị dây gai quấn lấy tay chân nên chẳng thể nào nhúc nhích được. Miệng nó dính đầy bùn đất, chắc là mấy quả ổi lúc nãy chỉ là đất cục mà thôi. Hùng chỉ biết nhìn ra hai đứa bạn nó đi qua một cách vô vọng, chứ chẳng thể làm được gì lúc này cả. Tú và Luân tìm kiếm mọi ngõ ngách từ bụi này đến bụi khác, nhưng chẳng thấy Hùng đâu cả. Trong lòng thầm nghĩ, chắc thằng này giở trò bỏ về trước rồi, chứ nó chẳng có đi đâu nữa cả. Luân nhìn Tú lắc đầu nói. Thôi, đi về mày ơi, chắc là nó về nhà rồi. Bây giờ đến nhà nó huýt sáo, nếu nó về là nó trả lời lại ngay. Tú gật đầu, tìm kiếm nãy giờ cũng nửa tiếng rồi nên hơi mệt. Ờ, vậy đi. Hai thằng nhanh chóng chạy về hướng thẳng đến nhà của Hùng. Ông Sáu tự xưng tối nay ngủ không được. Ông ra trước hiên nhà ngồi hút thuốc, cũng không để ý thằng Hùng con mình đã đi ra ngoài với đám bạn của nó, chứ chẳng có ở trong nhà. Cùng lúc chú Tám đang trên đường về, nhà của ông Sáu nằm sát mặt đường nên ai đi qua lại ông đều biết hết. Thấy chú Tám giờ này còn đi đâu mới về, ông vẫy tay gọi. Ê, anh Tám, đi đâu giờ này vậy? Vẫn không, vô tôi ngồi nói chuyện lát rồi về. Nghe ông Sáu gọi mình, chú Tám cũng không nỡ từ chối đáp, Tôi đi công chuyện á mà. Mà chú chưa ngủ sao? Vừa nói ông vừa bước vào. Ông Sáu lắc đầu thở dài. Chứ anh ơi, dạo này chứ giờ khuya là trực giấc chẳng thể nào ngủ lại được. Chú có bài thuốc nào kê tôi vài thang đi. Có chứ, vậy để mai tôi đem qua. Đang định hỏi chú Tám thì ông Sáu thấy bóng dáng thập thò của hai người ở ngoài hàng rào trước của nhà mình. Quá quen thuộc rồi nên ông nhận ra đó chính là thằng Tú với Luân chứ không ai vào đây nữa. Ông giả bộ tằng hắng. Trời khuya không ở nhà ngủ mà thập thò đó, coi chừng tao quánh cho què gió đó nhà bay. Tú với Luân bị phát hiện, hai đứa nó sợ bị đánh thiệt nên thằng Tú đứng dậy trước, nó hỏi. Dạ chú Sáu, thằng Hùng nó về chưa chú? Ông Sáu cau mày. Nó ngủ ở trong phòng chứ đi đâu mà về mày. Hồi chiều tới giờ nó có ra khỏi nhà đâu mà tụi mày hỏi gì. Hai đứa nó nhìn nhau, chắc ông chưa biết lúc nãy thằng Hùng đã lẻn ra khỏi nhà đi với tụi nó. Cũng không thể giấu chuyện này nên hai đứa nó bước vào bên trong. Tú thấy có chú Tám ngồi ở đây nên cũng không ngại giải thích. Dạ chú Sáu, lúc nãy lúc cô chú ngủ thì thằng Hùng nó đã lẻn đi ra ngoài đi với tụi con đến cuối xóm để hái trộm dưa. Sau khi ăn xong thì con dí nó mắc tiểu nên hai thằng cùng đi, nhưng mà đến nơi thì chia ra mỗi thằng một hướng. Xong rồi con tưởng nó ra trước nên ra chỗ thằng Luân nên không thấy nó đâu cả. Hai thằng thử đi tìm gần một tiếng mà không thấy. Chắc ngấm nó về nhà rồi nên mới tới đây định huyết sáo thử mà thấy chú ngồi đây nè. Ông Sáu nghe xong thì hừng hực máu nóng. Chẳng lẽ thằng Hùng này lại có gan này sao? Ông nhìn chú Tám nói. Chú ngồi đây, để tôi vô trong phòng coi nó có trong đó không. Chú Tám gật đầu nói. Nhưng trời cũng khuya rồi, có gì từ từ nói nha chú. Chú Sáu gật đầu, rồi vào bên trong phòng của Hùng kiểm tra. Bà Sáu vẫn đang say giấc nên chẳng hay biết gì cả. Ông vừa mở cửa phóng bước vào, thấy Hùng nằm chùm đầu kín mít. Sợ vợ mình tỉnh giấc, ông nhỏ giọng hỏi. Mày ngủ chưa Hùng? Dậy tao có chuyện muốn hỏi mày. Hùng chẳng trả lời hay cử động. Ông Sáu tức muốn chửi nó ngay lập tức. Nhưng trời đã khuya rồi mà làm lớn chuyện lên thì ảnh hưởng đến hàng xóm lắm. Nên ông bước lại kéo tấm chăn xuống. Chẳng có thằng Hùng nào nằm đây cả, mà chỉ là một cái gối ôm được chùm chăn lên để đánh lừa ông thôi. Ông Sáu nghiến răng. Cái thằng này quá lắm rồi. Mày lo làm không để ý tới nó riết, nó hư quá rồi. Ông bước thật nhanh ra ngoài, lúc này cũng chẳng thể nói nhỏ nữa. Ông lớn tiếng nói. Nó không có ở trong phòng, chắc là trốn ở đâu không dám về rồi. Bà Sáu đang ngủ nghe chồng mình lớn tiếng, bà bật dậy chạy ra xem. Định quát ông nhưng thấy chú Tám với tụi nhỏ ở đây, nên bà nhìn chồng mình thắc mắc hỏi. Ông làm cái gì mà khuya rồi la lói tùm để không để người ta ngủ vậy? Muốn chết không? Ông Sáu đang bực nên không nhịn vợ mình. Ông trừng mắt nói. Cái thằng con cưng của bà đêm hôm không ngủ, trốn ra ngoài với hai thằng này đi ăn trộm dưa giờ chưa thấy về. Hai đứa nó đến đây hỏi nó về nhà chưa nè. Bà Sáu xua tay. Ông nghe hai cái đứa này làm gì? Con mình nó ngủ trong phòng chứ đâu. Không có, tôi mới vào kiểm tra rồi. Chú Tám ngồi im nãy giờ không nói câu nào. Thấy chuyện này có vẻ không ổn, ông hỏi Tú và Luân. Thế lúc nãy hai đứa có tìm hết khu vực ruộng dưa chưa? Chứ nó có thể đi đâu được. Luân nhanh nhẹn bước tới lắc đầu đáp. Dạ, tụi con tìm hết rồi chú Tám. Vừa đi vừa gọi tên nó, lục tìm hết bụi này bụi khác xem nó có trốn hay không mà cũng không thấy. Chú Tám cau mày, Hùng có thể đi đâu được chứ? Nếu như cố tình chọc kẹo hai đứa bạn thì nó cũng đã về rồi. Chứ từ nãy tới giờ cũng khá lâu. Bà Sáu nghe nói thì bước tới nhìn hai đứa nó hỏi. Chưa nó đi chung với hai đứa mày mà không biết nó về hay chưa sao? Tôi biết tính bà Sáu ngang ngược, trong xóm chẳng ai ưa bà này nổi cả. Nó lắc đầu đáp. Thì như cô đã nghe rồi đó, tụi con tìm không thấy nó nên mới đến đây hỏi nó về chưa nè. Ông Sáu thì bực bội, không biết là cái thằng này đi đâu chứ. Ông vào nhà cầm cây đèn pin chạy ra nói. Để tôi chạy ra chỗ ruộng dưa, xem nó có trốn ngoài đó không. Tôi nghĩ là nó không dám về nhà sợ bị chửi đó. Nghe thì cũng có lý, nên ai cũng không nói gì hết. Riêng bà Sáu thì cũng hơi lo, nhưng bà cứ ngáp liên tục. Buồn ngủ lắm rồi nên bà nhìn chồng nói. Ông tìm thấy thì kêu nó về. Ông mà đụng tới một sợi lông nào của nó thì sáng mai biết tay tôi, nghe chưa? Ông Sáu chẳng thèm nói gì mà cầm đèn pin chạy đi ngay lập tức. Tú với Luân cũng chạy theo sau ông chứ không về nhà. Chú Tám nhìn theo lắc đầu, ông cũng đang rảnh, với lại chưa muốn nghỉ ngơi nên đi theo sau tới đó xem sao. Ánh đèn của ông Sáu làm cho chó trong xóm sủa lên inh ỏi. Có người vẫn chưa ngủ nên tò mò chạy theo sau hóng chuyện gì. Ra đến nơi, ông Sáu cùng với Tú và Luân chạy tìm kiếm khắp nơi. Nhưng kết quả cũng vậy, vẫn chẳng thấy Hùng đâu hết cả. Ba người tụm lại, ông Sáu nhìn hai đứa nó hỏi. Hai đứa mày có thấy nó đâu không? Chú Tào là muốn khan tiếng mà không thấy nó đâu cả. Tú và Luân lắc đầu. Không chú ơi, không hiểu thằng này đi đâu nữa chứ. Ông Sáu nghiến răng. Cái thằng này, tao mà tìm được nó thì nó biết tay tao. Mấy người trong xóm cũng chạy ra, có người dắt chó theo nữa chứ. Giống như là không thể xa con chó được vậy. Không ai khác đó chính là anh Quốc. Anh thắc mắc hỏi. Có chuyện gì vậy chú Sáu? Đêm khuya chạy ra đây làm gì vậy? Giọng ông Sáu bực tức. Cái thằng Hùng nó ra đây hái trộm dưa, rồi nó đi đâu biệt tăm không thấy về nhà. Tôi với hai thằng bạn nó ra đây tìm nè. À, vậy chắc nó đi đâu đó thôi. Chứ xóm này cách xa thành phố mà đi đâu được. Nghe cũng có lý, chú Tám cũng theo sau ra tới nơi. Ông bước tới hỏi. Sao rồi, có tìm được thằng Hùng chưa? Ông Sáu lắc đầu. Không chú Tám, tìm hết rồi nhưng vẫn không thấy nó đâu hết. Chắc nó tới nhà ai rồi. Cũng có thể là như thế. Biết tính thằng Hùng, nó tuy lì lợm nhưng rất sợ ông bà chửi mắng với đánh đòn nó. Chú Tám nhắm mắt nhìn xung quanh. Ông chợt dừng lại phía bụi rậm cách chỗ mình đứng không xa. Ông chỉ tay hỏi. Có phải hồi sớm thằng Hùng đi về hướng bụi rậm kia không? Tú gật đầu. Dạ đúng rồi chú Tám. Hồi sớm nó đi vào hướng bụi đó để đi tiểu đó. Ông Sáu thắc mắc. Có chuyện gì sao hả chú Tám? Chú Tám lắc đầu. Không, đi với tôi qua đó xem sao đi. Mọi người theo chân chú Tám chạy qua đó. Anh Quốc cũng dắt con chó của mình chạy theo sau. Qua tới nơi, chú Tám đứng quan sát một hồi. Ông nói. Chỗ này có quỷ khí. Nếu thằng Hùng đi vào hướng này chắc chắn nó đã bị cái thứ đó dẫn dắt đi đâu rồi. Nhìn qua anh Quốc thấy con chó mực, chú Tám nói tiếp. Cho tôi mượn con chó của anh được không? Anh Quốc gật đầu. Được chứ, nè, qua đó đi con. Con chó rất nghe lời, nó chạy lại chỗ chú Tám vẫy đuôi. Chú Tám quay qua nhìn mọi người hối thúc. Mau, đi theo tôi tìm thằng Hùng, chứ để càng lâu càng nguy hiểm tới tính mạng nó đó. Nghe chú Tám nói ai cũng lo lắng, nhất là ông Sáu. Ông tuy tức nhưng nghe Hùng đang gặp nguy hiểm thì ông lo lắm, cầu mong cho nó đừng xảy ra chuyện gì hết cả. Chú Tám để con chó của anh Quốc đi trước. Nó đang bắt mùi cái thứ gì đó rồi đột nhiên sủa lên, phóng nhanh về phía trước. Ông biết nó đã phát hiện ra được thứ gì nên vội hối thúc mọi người. Mau đuổi theo nó. Cả đám chạy theo con chó. Do trời tối nên rất khó để di chuyển, chứ huống chi là chạy. Nhưng nhờ ánh sáng của cây đèn mà ông Sáu đang cầm, cho nên mọi người nhanh chóng đuổi theo tới nơi. Con chó đang đứng trước bụi rậm sủa lên inh ỏi. Bụi cây này khá lớn với rậm rạp. Chú Tám bước tới nhìn vào bên trong. Nhờ ánh đèn pin của ông Sáu nên ông thấy thằng Hùng đang nằm co rúm, cơ thể run cầm cập. Ông quay lại hối thúc. Thằng Hùng đây rồi, mau qua đây đưa nó ra. Nghe chú Tám nói, ai cũng chạy lại xem. Ông Sáu thấy con mình nằm bên trong, ông hét lên gọi nó. Trời ơi, Hùng ơi, mày làm gì mà chui vào được trong đó vậy Hùng? Hùng nằm im chứ chẳng trả lời lại, hình như nó chẳng nghe bên ngoài nói gì hết cả. Ông Sáu nhìn qua chú Tám xót ruột nói: cái bụi này kín mà gai nhọn như thế này, sao mà nó vào được hay vậy chứ? Giờ phải làm sao đây chú Tám? Chú Tám thở dài đáp: nó bị thứ không sạch sẽ dẫn vào đó, chứ nó làm sao mà chui vào được. Chú Tám nói xong thì im lặng suy nghĩ. Ông cũng không đem theo bùa hay bất cứ thứ gì, nên xé một mảnh vải ra, cắn đầu ngón tay trỏ, dùng máu vẽ lên một số ký tự nhìn ngoằn nghèo, rất khó hiểu. Vừa xong, chú Tám đốt nó lên đọc lầm rầm chú ngữ, rồi văng lá bùa bằng vải và bụi rậm. Ai cũng trố mắt ngạc nhiên không hiểu ông đang làm gì. Được một lúc, ông nói: đây rồi, đứng đợi tôi vào đưa nó ra. Chú Tám nói xong, ông đi ra phía sau bụi gai. Hơn 10 phút sau, ông cõng thằng Hùng ra, mà cơ thể không có một chút xước xác gì hết cả. Ai cũng ngạc nhiên, nhưng lúc này cũng không tiện để hỏi ông vào bằng cách nào. Chú Tám đặt Hùng nằm xuống đất, nhìn sắc mặt nó tái nhợt trông có vẻ không ổn, miệng gì dính đầy bùn đất. Ông biết nó đã bị thứ kia dụ dỗ cho ăn gì đó rồi. Ông Sáu lo lắng lay người Hùng gọi: Hùng, tỉnh dậy đi con, còn có sao không? Tú với Luân cũng lo lắng, nhưng chẳng biết phải làm gì cả. Còn anh Quốc thì đứng giữa con chó, chứ nó cứ đòi chạy đi tìm cái thứ gì đó. Chú Tám nhìn ông Sáu nói: chú ngồi yên bình tĩnh, đỡ người nó ngồi dậy giúp tôi. Ông Sáu đỡ Hùng ngồi dậy, chú Tám bóp miệng nó mở ra, rồi đưa ngón tay vào món, cho nó nôn ra hết cái thứ bùn đất kia. Hùng lập tức nôn ra bùn đất kèm với chất dịch đầy màu đen đặc rất tanh hôi. Ai nhìn cũng trố mắt ngạc nhiên, không hiểu tại sao nó lại ăn đất chứ. Riêng chú Tám thì không, ông biết là do thứ kia che mắt rồi bắt nó ăn, chứ con người khi không, ai lại đi ăn đất làm gì chứ. Hùng nôn ra hết những gì mà lúc nãy con quỷ đưa cho nó ăn, sắc mặt cũng theo đó dần ổn trở lại. Chú Tám vỗ vào lưng nó hỏi: sao rồi, con thấy ổn hơn chưa? Hùng nhìn xung quanh thấy Tú và Luân, chú Tám và cả cha nó nữa, trong lòng vui mừng vì mình đã được cứu. Gật đầu đáp: dạ, con không sao, con ổn. Mà sao mọi người biết con ở đây mà tìm được con vậy? Chú Tám chỉ qua con chó của anh Quốc: là nhờ nó đó, không có nó chắc tìm con tới sáng cũng không tìm thấy. Tú bước tới lắc đầu nói: mày á, lần sau bỏ cái tật nha con, đi chung với tao thì đâu xảy ra chuyện này. Ông Sáu thấy cũng đã trễ nên hối thúc: thôi, giờ về nhà đi, có chuyện gì nói sau. Ai cũng gật đầu. Anh Quốc thì đi về từ nãy giờ, chứ con chó nó như nổi điên lên từ sau khi chạy đến đây. Tú với Luân phụ nhau dìu Hùng về, còn chú Tám và cha nó đi phía sau. Trên đường về, Hùng kể lại toàn bộ sự việc của nó cho mọi người nghe. Ai nghe xong đều ớn lạnh, không nghĩ là Hùng lại gặp phải chuyện kinh dị đến như vậy. Đã hơn nửa đêm, nên chú Tám xin phép về nhà chứ không qua lại nhà của Hùng. Ông dặn dò cha của Hùng về nhà, dùng lá bưởi tắm cho thằng Hùng thật kỹ, rồi sau đó quay lưng về nhà. Chuyện của Hùng, ông Sáu không muốn ai trong xóm biết, ngoại trừ những người đi cùng ông tìm nó. Hùng được đưa về nhà, bà Sáu nghe tiếng nó về thì chạy ra xem thử, nhưng bà cũng không thèm nói năng gì hết cả, rồi đi vào phòng ngủ tiếp. Cái tội ban đêm lén, ngoài bà chưa xử là may rồi đó. Ông Sáu tuy giận Hùng nhưng ông rất thương nó. Ông ra sau hái lá bưởi rồi đem vào nấu nước cho nó tắm rồi mới cho nó ngủ. Sáng hôm sau, chú Tám cầm trên tay mấy thang thuốc đem qua cho thằng Hùng, rồi sẵn tiện qua thăm thằng Trung luôn. Đến nơi ông thấy nó ngồi thất thần trước hiên. Ông bước vào hỏi: con sao rồi Hùng, có thấy ổn chưa? Hùng đứng dậy lễ phép: dạ, con ổn rồi chú Tám. Ông cầm thuốc đưa cho Hùng, căn dặn: cầm lấy cái này, chỉ là thuốc bổ thôi chứ không có gì đâu, lát kêu mẹ con đem nấu uống cho khỏe. Hùng nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn ông. Bà Sáu thì đi chợ từ mờ sáng rồi, nên chỉ còn hai cha con ở nhà. Ông Sáu từ dưới nhà sau bước lên, thấy chú Tám tới, ông nói: "Chú Tám đến sớm vậy, vào nhà ngồi chơi đi chú." Chú Tám xua tay: "Thôi, để hôm khác, tôi còn một số chuyện cần phải làm nữa." Ông Sáu biết tính chú Tám nên cũng không ép ông vào nhà chơi. Định gửi tiền thuốc nhưng ông cũng không nhận, nên chỉ biết cảm ơn ông mà thôi. Chú Tám đứng nói chuyện với Hùng một lúc, thấy sắc mặt của nó cũng đã ổn trở lại nên ông cũng an tâm. Mong là nó không ám ảnh chuyện đêm qua đã xảy ra với nó. Chú Tám qua thăm thằng Trung, chân của nó như có điều kỳ diệu vậy. Hồi phục rất nhanh, với lại nhờ một phần nó còn nhỏ, đang trong độ tuổi phát triển nên xương còn phát triển dễ lành lại lắm. Ông mong rằng với tình trạng này, chân của nó vẫn có thể di chuyển được chứ đừng bị liệt. Nó còn nhỏ mà bị liệt một chân thì khổ lắm. Đến tầm chiều, Yến bên xóm trên nghe đồn ở xóm Cù Lao dưới này có nhiều cua với ốc lắm, nhất là khu vực cánh đồng gần nghĩa trang cũ. Nhưng mọi người nói chỗ này nhiều cua ốc là do bà con ở xóm Cù Lao không dám đến mò cua bắt ốc ở đó nên nó mới nhiều như vậy. Yến có hỏi tại sao nhưng chẳng ai biết cả. Yến năm nay đã 17 tuổi, sắp tới phải nhập học. Gia đình cô thì nghèo khó, cha mẹ phải đi làm mướn, kiếm từng đồng để trang trải cuộc sống và nuôi cô ăn học. Khoảng thời gian này, Yến muốn đi bắt ốc để bán kiếm tiền mua sách vở, cho bớt một phần nào đó để giúp cha mẹ cô. Chiều nay trời hơi âm u, Yến quyết định cầm giỏ đi qua chỗ cánh đồng khu nghĩa trang bên xóm Cù Lao. Cô chẳng sợ hay nghĩ ngợi đến chuyện gì cả. Quan trọng có kiếm được tiền tốt rồi. Còn những chuyện khác cô chẳng quan tâm. Đi bộ hơn tầm nửa tiếng, lúc này cũng đã 3 giờ chiều. Yến đứng giữa cánh đồng, cô nhìn xung quanh chẳng có bóng nhà nào ở gần đây cả. Bà con sống cách đây khoảng chừng hơn 10 phút đi bộ nữa mới tới xóm Cù Lao. Yến cũng chẳng quan tâm, xung quanh không có bóng người nào hết cả, mà chỉ có một mình cô thôi. Yến nhìn xuống dưới chân mình, ốc ở đây khá nhiều, con nào con đó to muốn bằng cổ tay. Yến mừng thầm trong bụng, kiểu này đi một vòng là đầy giỏ thôi. Yến lo cặm cụi lụp ốc và chẳng để ý mình đã đi sát gần tới chỗ khu mộ lúc nào không hay. Nhìn giỏ ốc cũng gần đầy, Yến thấy trên bờ có cái cây nhỏ. Cô bước tới ngồi nghỉ một lát cho khỏe, rồi quay ra lụm cho đầy giỏ rồi về. Mây đen kéo tới cứ giống như sắp mưa vậy, nhưng chẳng thể mưa nổi. Yến ngồi nghỉ một lát, đột nhiên Yến cảm thấy buồn ngủ. Thật lạ kỳ, mọi khi cô có buồn ngủ giờ này đâu chứ. Với lại cô ngủ rất đủ giấc nên không có chuyện buồn ngủ giờ này. Yến vỗ vào trán mấy cái cho tỉnh ngủ, nhưng như có điều gì đó thôi thúc cô hãy nằm xuống ngủ đi. Nhưng cô cố không để mình ngủ. Cũng trễ rồi, nếu nằm xuống ngủ, lỡ ngủ quên thì cha mẹ cô về nhà tìm không thấy sẽ lo lắm. Hai mí mắt Yến cứ sụp xuống. Đột nhiên trong đầu cô vang lên giọng nói như từ dưới địa ngục vọng lên: "Dám ngồi lên đầu lên cổ tao sao? Còn khốn!" Yến giật mình, đảo mắt nhìn xung quanh xem giọng nói kia phát ra từ đâu. Nhưng cô chẳng thấy ai ở đây ngoại trừ mình cả. Yến sợ hãi lắp bắp hỏi: Ai gì? Giọng cười ma mị cất lên: "Mày không cần biết tao là ai đâu, nhưng mà mày đang ngồi lên đầu tao đó." Yến lập tức ngồi bật dậy. Cô nhìn xuống chỗ mình vừa ngồi. Cô giật mình, hóa ra từ nãy tới giờ mình ngồi lên ngôi mộ thiệt. Nhưng đâu phải là cô cố ý đâu. Một phần là do ngôi mộ chỉ đắp đất lên tạo thành một cái ụ để nhận diện thôi. Trải qua bao nhiêu năm tháng nên nó xói mòn, rất khó để biết đó là mộ, phải nhìn thật kỹ mới nhận ra được. Yến rất tin vào tâm linh, gia đình cô theo Phật nên cô biết mình phải làm gì. Cô chắp tay thành khẩn: "Ông bà khuất mặt khuất mày cho con xin lỗi. Con không biết chỗ con vừa ngồi có mộ của ông bà, mong ông bà bỏ qua cho con." "Không!" Câu trả lời rất dứt khoát, làm cho Yến giật mình xém té ngựa ra sau. Cô nghe giọng nói kia có vẻ đã nổi giận rồi. Yến quĩnh quáng chẳng biết phải làm sao bây giờ cả. Đâu phải là mình cố ý đâu chứ. Mặt trời cũng sắp lặn rồi. Thôi thì giờ về nhà rồi, sáng mai bán ốc mua ít bánh trái đến đây. Cũng tạ lỗi người ta vậy, chắc là họ cũng bỏ qua thôi. Yến chạy tới nhặt giỏ ốc. Cô đi thật nhanh về nhà mà không dám quay đầu lại nhìn. Cô không hay biết rằng khi mình vừa đi khỏi, một bóng hình ẩn hiện trong không khí, kèm với cặp mắt đỏ gằn giọng nói: muốn tao bỏ qua sao? Làm vợ tao đi. Cũng đã gần 6 giờ chiều, hai vợ chồng chú Năm hôm nay làm xong vườn người ta nên là về sớm. Vợ chồng chú sống nay mai đó, hễ ai có việc gì làm đều kêu vợ chồng chú đến làm, chứ cũng chẳng có công việc để kiếm thu nhập ổn định cả. Về nhà không thấy con Yến đâu, bà Năm thì nói chắc nó đi đâu qua nhà hàng xóm chơi thôi. Nhưng nhà thì bề bộn chưa dọn dẹp, cơm nước thì chưa nấu. Chẳng lẽ hôm nay nó ham chơi quên mất cả việc nhà luôn sao? Chú Năm sốt ruột đi qua đi lại trước cửa. Ông khó chịu nói: con Yến nó đi đâu mà giờ chưa về gì? Việc nhà thì không làm, nó về đây biết tay tôi. Bà Năm biết tính chồng mình hay cằn nhằn con nên bà nhẹ giọng nói: chắc là nó đi đâu qua nhà hàng xóm thôi, lát nó về mình đừng có rầy nó tội nó nghe không. Ông trừng mắt quát: bà cứ mở miệng ra là bênh nó, riết rồi nó hư cho bà xem. Bà Năm định nói gì đó nhưng nhìn ra ngoài cổng, thấy con Yến đang cầm trên tay giỏ ốc đi vô. Bà chỉ tay nói: ờ kìa, nó về rồi kìa mình, nó kiếm đâu ra mà ốc nhiều vậy chứ. Yến thấy cha mẹ mình đang đứng trước cửa, cô không dám ngước mặt lên mà cúi gằm mặt đi vào, ấp úng nói: dạ, con xin lỗi cha mẹ, con đi công việc nên quên chưa làm chuyện nhà. Ông Năm trợn mắt quát Yến: mày đi đâu mà để nhà cửa bề bộn vậy hả? Cơm nước thì không nấu, còn gái còn lứa mà đi đâu giờ mới về? Ông nhìn hai tay Yến đang cầm giỏ ốc, ông thắc mắc hỏi tiếp: mày kiếm ở đâu ra nhiều ốc vậy? Mày đi bắt hả Yến? Yến sợ cha mẹ biết chuyện mình đi bắt ốc kiếm tiền, nhưng bây giờ không nói thì không được, chẳng có lý do nào để cô nói dối cả. Bà Năm bước tới hỏi: có đúng như cha mày nói không con? Con đi bắt ốc hả? Yến đáp úng: dạ, dạ. Ông Năm nghiến răng: cha mẹ để con thiếu thốn lắm sao hả Yến? Tuy nhà mình nghèo, nhưng mà cha mẹ chưa bao giờ bắt con phải đi làm kiếm tiền hay phụ cha mẹ cả. Tại sao hôm nay con lại đi bắt ốc vậy chứ? Yến đặt giỏ ốc xuống, cô ngước mặt lên, trong mắt đỏ hoe sắp khóc, nhưng cố gượng lại: dạ, con thấy cha mẹ đi làm kiếm từng đồng khổ cực, con thì ở nhà làm việc, xong thì con cũng ngồi chơi không. Đang trong kỳ nghỉ hè, con muốn đi bắt ốc kiếm tiền mua sách vở để cho cha mẹ bớt gánh nặng về con ạ. Bà Năm nghe những lời của Yến nói, bà đau đến thấu tận tim gan, trách bản thân mình sao không lo nổi cho con. Tại sao ông trời lại đối xử với gia đình bà như vậy chứ? Bao năm rồi vẫn thuộc hộ nghèo, chứ chẳng thể nào mà khá lên nổi. Bà bước tới ôm Yến vào lòng nói: cha mẹ thật là có lỗi với con, cha mẹ xin lỗi. Bà Năm với Yến khóc òa lên, còn ông Năm sau khi nghe con mình nói xong thì ông nghẹn lời chẳng biết nói gì cả. Lúc sau, bà Năm nhìn Yến mình mẩy lấm lem bùn đất, bà nói: thôi con vào nhà tắm rửa đi, ốc để mẹ đem vô cho, rồi mai sáng đem ra chợ bán ha. Yến gật đầu rồi đi ra nhà sau. Ông Năm thì chẳng nói năng gì cả. Ông ngồi uống trà một mình suy nghĩ điều gì đó mà chỉ có mình ông biết được. Bà Năm đang dọn dẹp, đột nhiên Yến bên trong nhà tắm hét lên: ma, ma, cứu con cha mẹ ơi! Yến tung cửa chạy ra ngoài, cũng may là mặc kịp bộ đồ chứ không là cả cơ thể trần truồng rồi. Yến chạy tới ôm mẹ mình, chỉ tay về phía nhà tắm lắp bắp nói: "Trong nhà tắm có ma mẹ ơi, nó ghê lắm." Ông Năm nghe tiếng hét của Yến thì chạy ra hỏi: "Có chuyện gì vậy con? Có chuyện gì mà la hét inh ỏi hết vậy?" Yến run sợ nói: Ma, nó đang nhìn con kìa cha mẹ ơi." Cô quay mặt sang hướng khác để tránh nhìn về hướng nhà tắm. Hai vợ chồng ông Năm nhìn thì chẳng thấy gì cả. Bà Năm lắc đầu nói: "Mẹ có thấy gì đâu con, chắc con mệt nên nhìn nhầm thôi." Ông Năm thử bước tới nhà tắm kiểm tra thì chẳng thấy gì cả. Ông thở dài nói: "Chẳng có ma quỷ gì đâu, thôi vào trong nhà đi." Yến thử quay lại nhìn thì quả thật chẳng còn thấy gì nữa cả. Rõ ràng lúc nãy cô đang tắm thì có thứ gì đó nhơn nhớt như cái lưỡi liếm sau cổ, rồi quay lại thấy nguyên khuôn mặt đen, rất kinh tởm. Cô định giải thích cho cha mẹ nghe, nhưng không muốn ông bà lo lắng, nên cũng gác chuyện này qua một bên rồi đi vào trong nhà. Đến bữa cơm đang ngồi ăn vui vẻ, thì tự dưng Yến buông chén xuống vỡ tung ra. Cơ thể cô co giật lên liên hồi. Hai vợ chồng ông Năm ngồi bật dậy đỡ Yến vào lòng, lo lắng hỏi: "Trời ơi, con có sao không? Sao tự dưng co giật như giật kinh phong như thế này chứ?" Ông Năm vẫn giữ bình tĩnh. Ông nói: "Chắc là nó trúng gió rồi, để tôi lấy dầu xoa bóp cho nó." Vợ mới bước đi chưa được hai bước, Yến đang co giật thì nằm im trở lại. Cô mở trừng mắt trắng dã, cuống họng gầm ừ như một con thú vậy. Yến ngồi bật dậy, đẩy mẹ mình ra, giọng có chút pha lẫn đàn ông: "Tụi mày định cứu nó sao? Đừng có hòng." Hai ông bà chết chân tại chỗ, nhận biết được con gái mình chẳng bị trúng gió hay gì cả, mà là bị nhập rồi. Ông Năm nhanh tay với lấy tượng mẹ Quan Âm gấp rút nói: "Mau đẻ nó xuống cho tôi, nó bị nhập rồi." Bà Năm nhào tới ôm ghì chặt Yến đè xuống, nhưng Yến dường như mạnh còn hơn một người thanh niên khỏe mạnh. May là ông Năm chạy qua kịp, phụ bà một tay chứ không là nó vùng ra chạy đi rồi. Ông Năm miệng niệm Phật, tay áp tượng mẹ Quan Âm vào trán của Yến. Cô gào rú lên như một người điên vậy: "Thả tao ra, thằng giả khốn kiếp, tao sẽ giết mày." Ông Năm vẫn giữ chặt tượng Phật trên trán của Yến. Cô giãy giụa gào rú lên một hồi rồi ngất lịm đi. Bà Năm nhìn chồng mình lo lắng hỏi: "Còn Yến nó làm gì mà bị nhập vậy chứ? Không lẽ hồi chiều nó đi bắt ốc làm gì ảnh hưởng tới người khuất mặt rồi sao?" Ông Năm thở dài, ông cũng nghĩ là như thế nên gật đầu nói: "Cũng có thể là như vậy, nhưng mà đợi nó tỉnh dậy rồi hỏi rõ ngọn ngành xem sao." Bà Năm gật đầu, nhìn Yến lo lắng, chẳng biết con mình đã phạm phải chuyện gì nữa. Vừa định đi xuống nhà dưới lấy khăn lên, lau mặt cho con mình, thì Yến lại ngồi bật dậy. Cô định chạy ra khỏi nhà, may là ông Năm đang đứng gần nên kịp thời ôm cô lại. Ông Năm hối thúc bà Năm: "Không ổn rồi, bà mau ra sau, lấy sợi dây đem lên cho tôi trói nó lại. Chứ kiểu này nó chạy ra ngoài rồi không kiếm được đâu." Bà Năm chạy ra, cầm lên sợi dây. Hai ông bà phải mất gần 10 phút mới trói được Yến lại. Yến bị trói nằm trên giường, cô trừng mắt nghiến răng nói: "Tụi mày ráng mà giữ nó đi, sớm muộn nó cũng là của tao." Bà Năm biết con mình lại bị nhập nữa rồi, giờ chỉ biết thành khẩn xin người ta buông tha cho con mình mà thôi. "Tôi không biết con tôi đã làm gì xúc phạm đến ông bà khuất mặt, nhưng nó còn nhỏ chưa biết gì, xin ông bà bỏ qua cho nó. Có gì gia đình tôi sẽ mua gà vịt đến cúng cho ông bà ạ." Yến cười lên man dở: "Tao muốn cái mạng của con mày đó." Yến vừa nói vừa cố tìm cách mở sợi dây trói ra, nhưng ông Năm đã buộc rất chặt. Biết chuyện này không thể xem thường được nữa rồi, cái vong trong người của Yến cứ nhất quyết đòi mạng cô. Trong xóm thì chẳng có thầy bà nào có thể chụp vong cả. Nhưng ông Năm cũng nghe tin chú Tám bên xóm Cù Lao giỏi về những vấn đề tâm linh này lắm. Bây giờ cũng còn sớm nên ông Năm cầm cây đèn pin dặn dò vợ mình. Mình ở nhà cố giữ con Yến, để tôi chạy qua kêu thằng Phú qua phụ bà giữ nó. Tôi chạy qua xóm bên kêu anh Tám qua chứ kiểu này không xong rồi. Bà Năm gật đầu lo lắng nói. Mình đi cẩn thận, trời tối nguy hiểm lắm đó. Ông Năm gật đầu rồi chạy đi ngay lập tức. Bà Năm nhìn Yến mà lòng đau như cắt. Chẳng biết con mình đã phạm phải chuyện gì mà ra nông nỗi như thế này chứ. Chưa được 5 phút sau thì Phú chạy qua. Nhà nó cách đây cũng không xa. Nó với Yến chơi chung với nhau từ nhỏ và lại còn học chung trường nữa. Nhà Phú thì khá giả nên được cha mẹ mua cho xe đạp để đi học. Còn Yến thì hằng ngày cuốc bộ lên trường. Nhưng từ khi Phú có xe rồi, nó hằng ngày qua đón cô đi học chứ không để cô đi bộ nữa. Cha mẹ của Yến cũng không cấm cản hay nói gì cả, mà cảm thấy an tâm hơn khi để Phú hằng ngày đưa đón con mình đi học. Cứ thế không lâu thì Phú có tình cảm với Yến. Hai đứa chơi chung từ nhỏ nên chuyện có tình cảm với nhau là chuyện bình thường. Cậu tỏ tình với cô nhưng Yến từ chối. Bản thân phải cố gắng học hành thật tốt để không phụ lòng cha mẹ. Chứ bây giờ dính tới chuyện yêu đương thì ảnh hưởng tới việc học hành lắm. Cho nên nhiều lần Phú định tỏ tình thì Yến luôn đánh trống lảng sang chuyện khác để tránh né. Nhưng vì thế mà Phú cũng không bỏ cuộc, vẫn quyết tâm đợi Yến học xong rồi xin cha mẹ qua nhà hỏi cưới cô cho bằng được. Phú vừa mới chạy qua thì Yến bị trói nằm trên giường lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy bác Năm? Sao cho Yến lại vậy? Bà Năm thở dài nói. Lúc chiều nó đi bắt ốc không hiểu nó làm gì, mà lúc nãy đang ăn cơm nó bị nhập cho đến giờ đó con. Yến lúc này lại tiếp tục ngất lịm đi. Bà Năm sợ cô cắn lưỡi nên đã nhét mảnh vải vào miệng cô. Phú bước tới nhìn sắc mặt tái nhợt của Yến. Cậu từ trước tới giờ chỉ nghe ông bà kể lại những câu chuyện ma quỷ nhập vào để bắt người đến chết, hoặc là nhập vào để muốn nói nguyện vọng lúc còn sống chưa làm hay nhờ vả chuyện gì đó. Bây giờ không ngờ Yến lại là người bị nhập. Phú cũng chẳng biết làm gì. Ông Năm lúc nãy chạy qua thấy nó ngồi không nên chỉ nói là qua nhà có chuyện cần nó giúp, chứ chẳng nói với nó là Yến bị vong nhập. Sau gần 20 phút đi bộ với hỏi thăm bà con bên xóm Cù Lao, ông Năm cũng tìm đến được nhà chú Tám. May mắn cho ông là hôm nay chú Tám không đi đâu cả. Thấy ông đang ngồi trước hiên, ông Năm gấp gáp chạy vào hỏi. Cho hỏi đây có phải là nhà thầy Tám không ạ? Chú Tám nheo mắt nhìn người đàn ông mới tới, nhìn cũng hiền lành, độ tuổi chắc đâu đó tầm ngang mình. Ông gật đầu hỏi. Đúng rồi, mà ông là ai? Hình như không phải là người trong xóm này phải không? Ông Năm gật đầu đáp. Đúng rồi thưa thầy, tôi ở xóm bên. Còn tôi bị vong nhập mà ở bên đó chẳng có ông thầy nào cả. Nghe bên này có thầy Tám giỏi lắm nên tôi chạy qua nhờ thầy nè. Chú Tám định hỏi thêm gì đó, nhưng nghe con gái của người đàn ông trước mặt bị vong nhập, người ta tìm qua đến tận nơi đây rồi thì chắc gấp lắm. Chú Tám đứng dậy nói. Đợi tôi vào nhà lấy đồ rồi dẫn tôi qua đó ngay. Ông Năm gật đầu, trong lòng vui mừng khi chú Tám đồng ý ngay mà không thắc mắc hay hỏi gì cả. Chú Tám vào trong nhà rồi cầm tay nải chạy ra cùng ông Năm đi sang nhà ông Năm ngay lập tức. Yến đang nằm bất động thì ngồi bật dậy xông thẳng ra ngoài cửa. Bà Năm ra sau nên không hay biết. May là Phú đang ngồi gần nó kịp thời theo ôm ghì cô lại, hét lên. Yến, em định đi đâu? Tỉnh lại đi em. Yến bị nhét mảnh vải trong miệng nên chẳng thể nói được gì. Cô gầm gừ trong cuống họng rất ghê rợn. Bà Năm đằng sau chạy lên phụ Phú một tay, kéo Yến trở lại vào trong nhà. Bà Năm nhìn ra ngoài, lo lắng nói. Không biết ông có tìm được nhà thầy Tám chưa? Sao giờ này còn chưa thấy trở về nữa chứ? Vừa dứt câu thì bóng dáng hai người đàn ông gấp gáp đi vào. Không ai khác đó chính là ông Năm với chú Tám. Ông Năm bước vô chỉ tay nói. Nó đây thầy, thầy xem giúp nó có phải bị vong nhập không. Chứ nó cứ nói mấy câu rất khó hiểu, từ trước tới giờ có như thế này đâu. Chú Tám bước tới nhìn sắc mặt của Yến, ông cau mày nói. Mau lấy miếng vải trong miệng nó ra đi, để tôi hỏi chuyện. Phú thì ôm chặt cơ thể của Yến để cô không chạy đi. Bà Năm nghe vậy, liền đưa tay lấy miếng vải trong miệng của Yến ra. Cô nhìn chú Tám trợn mắt nghiến răng nói. Mời cả thằng này đến để cứu con gái tụi mày sao? Tao sẽ giết hết. Chú Tám trừng mắt quát. Hỗn láo, tại sao lại nhập vào cô gái này? Nói. Yến cười khinh. Tao thích được chưa? Tụi mày làm gì được tao? Chú Tám tức giận, ông đút trong tay nải ra lá bùa rồi hối thúc. Mau đi lấy lại đây, ly nước, nhanh lên. Ông Năm nhanh chân bước tới rót ly nước cầm qua đưa cho chú Tám. Chú cầm lấy rồi đốt lá bùa cháy thành tro, cho vào ly nước khuấy đều cho tan ra, sau đó hối thúc. Cậu giúp tôi bóp miệng nó ra. Phú gật đầu, ông Năm phụ giữ Yến, còn Phú thì bóp chặt miệng Yến, để chú Tám đổ nước bùa vào cho cô uống. Cái vòng trong người Yến biết nguy hiểm, nên nó cố điều khiển cơ thể Yến giãy giụa lên điên cuồng. Nhưng chú Tám nhanh tay đổ nước vào miệng cô ngay lập tức. Vừa đổ hết ly nước vào miệng thì Yến gào lên thật to, sau đó ngất lịm đi. Chú Tám thở phào. Được rồi, đặt nó xuống nằm nghỉ đi. Yến được đặt nằm trên chiếc giường nhỏ. Nhà của hai vợ chồng ông Năm cũng không rộng lắm, cũng chỉ đủ hai vợ chồng và Yến chui ra chui vào tránh mưa nắng mà thôi. Sau khi lo cho Yến xong, Phú thì xin phép về, chứ cũng khuya lắm rồi, nên về nghỉ mai còn phụ cha mẹ làm vườn. Ông Năm với chú Tám ngồi trên bàn, ông hỏi chú. Vậy chuyện này ổn chưa thầy? Chú Tám thở dài lắc đầu. Chưa đâu, vòng này muốn giết con gái ông đó. Tôi chỉ trục nó ra tạm thời, chắc chắn nó sẽ còn quay lại. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của chú Tám, ông Năm lo lắng vô cùng nên ông hỏi. Thầy có cách nào cứu con gái tôi không thầy? Chứ nhà chỉ có đứa con gái duy nhất. Chú Tám xua tay. Chuyện này cứ để con bé tỉnh dậy rồi hỏi rõ ngọn ngành đã, rồi tôi sẽ tìm cách sau. Ông Năm chỉ biết im lặng, thầm mong cho con mình không sao. Hai người ngồi nói chuyện một lúc. Ông Năm mời chú Tám ở lại. Chú cũng gật đầu đồng ý ở lại theo dõi tình hình của Yến. Khuất sau bụi tre đối diện nhà ông Năm, một cặp mắt giận dữ rít lên. Mẹ kiếp, không có thằng gia thầy Pháp đó xen vào, là bây giờ tao đã có được linh hồn con nhỏ đó rồi. Nhất định nó sẽ là của tao. Sáng hôm sau Yến cũng tỉnh dậy, cơ thể cô đau nhức như hôm qua bị ai đánh đập dữ lắm vậy. Yến nhìn xung quanh, thấy cha mẹ đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Cô nhìn tay chân mình bị trói, không hiểu chuyện gì. Yến lớn tiếng hỏi. Cha mẹ ơi, sao tự dưng lại trói con lại vậy? Mau mở trói cho con đi. Hai ông bà Năm và chú Tám đang nói chuyện với chú Tám, thì nghe Yến quay lại nhìn. Bà Năm vui mừng khi cô tỉnh dậy, chạy lại vuốt ve nói. Con tỉnh rồi đó hả? Thế trong người sao được con? Yến gật đầu. Dạ con khỏe rồi mẹ. Sao cha mẹ tự dưng trói con lại chi vậy? Mở trói cho con đi, con đau quá. Tính ra cho Yến từ tối hôm qua tới giờ rồi, nên bà Năm xót con mình lắm. Vợ mới đưa tay định mở trói cho Yến, chú Tám gắt lên. Không được, đợi đã. Bà Năm cau mày khó hiểu. Ủa sao vậy thầy? Trói từ tối qua tới giờ rồi, giờ không mở tội nó lắm. Chú Tám bước tới nhìn thẳng vào mặt Yến một lúc rồi hỏi. Con thấy trong người sao rồi, có còn cảm thấy gì lạ không? Yến quay sang hướng mẹ nó, dường như nó sợ ánh mắt của chú Tám khi nhìn trực diện thì phải. Nó lắc đầu nói với bà Năm. Mẹ ơi, ông này là ai vậy? Sao ông ta cứ nhìn chằm chằm vào con như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Mẹ đuổi ông ta ra khỏi nhà mình đi. Bà Năm cau mày. Từ trước tới giờ tính con Yến có bao giờ như thế này đâu chứ. Bất cứ bà con trong xóm từ người lạ đến quen, Yến rất hòa đồng vui vẻ đón tiếp bắt chuyện hỏi han với người ta, chứ không phải kiểu sợ sệt như này đâu. Nhưng bà nghĩ chắc tinh thần của con mình không ổn nên mới có thái độ như vậy. Bà xoa đầu trấn an nó. Không sao đâu con, người này chỉ muốn chữa bệnh cho con thôi mà, con đừng sợ. Ông Năm thì chẳng muốn nói gì cả nên chỉ ngồi nhìn thái độ của nó. Yến cứ lắc đầu liên tục như kiểu không muốn chú Tám ở đây. Mẹ, mẹ Hồng thương con sao? Mẹ bảo đuổi ông ta ra khỏi nhà mình đi. Ông Năm không chịu được nữa, đập tay lên bàn quát. Mày học ai cái thói hỗn láo vậy Yến? Người ta đến để giúp mình mà mày đuổi như vậy sao? Bà Năm xua tay nói. Thôi mình đừng có quát con mà. Chú Tám chỉ biết lắc đầu, ông cầm tay lại rồi nói. Thôi được rồi, nó cũng khỏe rồi đó. Nếu nó không muốn thấy tôi ở đây thì tôi xin phép hai vợ chồng tôi về. Nói xong chú Tám bước thật nhanh ra khỏi nhà ông Năm. Cho dù hai ông bà có níu kéo cỡ nào, ông cũng một mực từ chối giúp. Hai ông bà chán nản quay trở lại vào trong nhà. Yến cứ một mực muốn được cởi trói. Ông Năm thì không cho, sợ nó lại bị nhập nữa thì không biết phải làm sao. Nhưng bà Năm thì thương con lắm, chỉ vài lời nài nỉ thì bà cũng mở trói cho nó. Vừa mới mở dây trói ra, Yến đang bình thường đột nhiên trở thành con người hoàn toàn khác. Cô nhìn mẹ mình cười khinh. Mày bị lừa rồi bà già. Bà Năm đang đứng gần Yến, cô đẩy bà té ngửa ra sau. Bà Năm hét lên thật to cho chồng mình ở phía sau nhà nghe. Mình ơi, con Yến nó bỏ trốn rồi. Ông Năm ở phía sau nghe vợ mình la lối gọi mình, lập tức chạy tới, cùng lúc thấy Yến chạy ra khỏi nhà. Ông lập tức chạy theo nó và chẳng kịp nói gì cả. Bà con trong xóm ai cũng đi làm nên ông Năm có hô hoán mọi người phụ một tay bắt Yến lại, cũng chẳng có ai hết cả. Không hiểu sao mà nó có thể chạy nhanh như một vận động viên chạy thi vậy, chẳng thể nào mà đuổi kịp nó. Yến điên loạn vừa chạy vừa la lên khiêu khích. Có giỏi thì bắt tao đi, lần này nó chắc chắn thuộc về tao rồi. Yến chạy hướng về phía xóm Cù Lao. Ông Năm không hiểu tại sao nó lại chạy về hướng này chứ, nhưng vẫn phải cố gắng bắt giữ nó lại mới được. Tưởng chừng như chẳng thể nào đuổi kịp, nhưng ông Năm thấy chú Tám đang đi bộ ở phía đằng trước. Ông hét lớn để chú Tám nghe. Thầy Tám ơi, phụ tôi một tay chặn đầu con Yến lại với. Chú Tám nghe tiếng hét, ông quay lại thấy Yến đang lao thẳng về phía mình. Tuy lớn tuổi nhưng cơ thể rất nhanh nhẹn. Ông văng tay nải xuống đất, lao qua ôm Yến vật xuống đất khóa tay lại. Nghiến răng hỏi. Định dẫn thể xác nó đi đâu? Nói! Cùng lúc ông Năm chạy tới, ông thở dốc nói. Cảm ơn thầy. May nhờ có thầy chứ tôi không biết làm sao bắt lại được nó nữa. Yến giãy giụa tức giận nói. Thằng già khốn nạn, sao mày hết lần này tới lần khác xen vào chuyện của tao vậy? Hồn hồn thì thảo tao ra, nếu không, người chết là mày đó. Chú Tám chẳng nương tay mà càng kỳ chặt cơ thể Yến xuống nền đất quát. Có giỏi thì ra khỏi cơ thể cô gái này, rồi tao với mày nói chuyện. Đừng ở trong thể xác nó rồi làm càn. Tao đâu có ngu. Ông Năm sốt ruột chú Tám. Giờ phải làm sao đây thầy? Càng lúc nó càng khó kiểm soát. Cứ tưởng là nó bình thường nên bà nhà mới mở trói. Ai ngờ cái vòng đó nhập vào nó lúc nào không hay. May là tôi chạy theo kịp chứ nếu không chẳng biết tìm nó ở đâu nữa. Chú Tám nhìn hướng của Yến chạy. Hướng này dẫn tới khu nghĩa trang cũ bỏ hoang, chứ không phải dẫn tới xóm Cù Lao của mình. Vẻ mặt ông nghiêm trọng nói. Cái vòng trong người con Yến chắc chắn là ở khu nghĩa trang cũ kia. Lúc nó tỉnh, có kịp hỏi hôm qua nó đi đâu chưa? Ông Năm lắc đầu. Chưa, tôi đang làm ở nhà sau thì nghe tiếng hét của bà nhà chạy lên thấy nó thì đuổi theo chứ chẳng nghe nó nói gì hết cả. Chú Tám im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói. Bây giờ cứ đưa con bé đến nhà tôi cho an toàn đi, chứ để nó về bển rồi lại xảy ra chuyện chẳng biết mần sao đâu. Yến cứ nằm gầm gừ trong cuống họng, cố giãy giụa tìm cách thoát ra, buộc chú Tám phải đánh mạnh vào gáy để nó ngất đi, chứ để nó tỉnh nó vùng ra chạy thì lại khổ hơn nữa. Ông Năm sau khi cõng Yến qua nhà chú Tám rồi quay trở về nhà, đưa bà Năm qua luôn để tiện chăm sóc. Đến tầm 6 giờ tối, Yến lờ mờ tỉnh dậy. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh mình khá lạ lẫm, hình như không phải ở nhà mình thì phải. Vừa mới bước chân xuống giường, bà Năm liền tiến lại, cẩn thận dò xét. Yến phải không con? Có phải là con không? Ánh mắt Yến nhìn mẹ mình khó hiểu hỏi. Là con mà mẹ, sao mẹ tự dưng lại hỏi như vậy chứ? Con bị làm sao hả? Cảm giác của người mẹ mách bảo đây chính là con mình rồi, chứ không phải cái vong kia đang nói chuyện với mình. Bà Năm ngồi xuống nói. Con bình thường trở lại là mẹ mừng rồi. Mà hôm qua con đi bắt ốc ở đâu vậy? Chú Tám và ông cùng lúc bước vô. Hai người không nói gì cả mà đứng nhìn Yến chờ câu trả lời. Yến im lặng suy nghĩ một lúc để nhớ lại rồi nói. Dạ, chiều hôm qua con qua chỗ cánh đồng gần khu nghĩa trang cũ bên xóm Củ Lao để bắt ốc đó mẹ. Mà kia là ai? Con đang ở đâu vậy mẹ? Chú Tám nghe Yến nói tới khu nghĩa trang cũ để bắt ốc, quả đúng như dự tính của ông. Thảo nào lúc chiều Yến chạy về hướng đó. Ông Năm bước tới nói. Đây là thầy Tám, con đang ở nhà của thầy đó. Yến lắp bắp hỏi. Sao con lại ở đây? Nhà mình bị làm sao rồi hả cha mẹ? Bà Năm khó hiểu hỏi. Con không nhớ chuyện gì đã xảy ra với con hả Yến? Yến lắc đầu như chẳng biết gì cả. Dạ không, con chỉ nhớ hôm qua con đang ăn cơm thì tự dưng tối sầm mặt mày lại, rồi chẳng nhớ gì nữa cả. Chú Tám bước tới gật gù nói. Lúc đã bị cái vong kia nhập vào trong người nên không nhớ những gì nó làm đâu. Nói xong ông bước tới gần Yến hỏi tiếp. Con có nhớ chiều qua đã làm gì không? Con đụng chạm đến người khuất mặt hay không? Yến đáp ngay không cần suy nghĩ. Dạ có, chiều hôm qua con mệt quá nên lên trên bờ ngồi nghỉ. Không may con ngồi lên mộ. Sau đó có một giọng nói rất kinh dị trách móc con. Tại sao ngồi lên trên đầu họ? Sau đó con chắp tay thành khẩn xin lỗi người ta mà. Yến dừng lại đun lên cầm cập, sắc mặt tái nhợt như rất sợ khi nhắc đến thứ kia. Chú Tám trấn an. Con cứ kể đi, không sao đâu. Giọng nói đó chỉ trả lời duy nhất một câu đó là không. Rồi lúc tối con tắm thì trong nhà tắm xuất hiện một gương mặt kinh dị lắm. Chẳng khác nào gương mặt của mấy con quỷ trong phim vậy. Chú Tám thở dài. Được rồi, thứ này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho con. Tạm thời cứ ở đây cho an toàn. Dù có bất cứ chuyện gì cũng không được ra ngoài nghe chưa? Yến chỉ biết cúi mặt im lặng. Ông Năm lo lắng hỏi. Giờ phải làm sao hả thầy? Có cách gì giải quyết không? Chú Tám im lặng suy nghĩ một lúc rồi đáp. Xung quanh nhà tôi đã bố trí trận pháp rồi nên nó không vào đây được đâu. Đừng có đi ra ngoài là được. Còn chuyện này đêm nay tôi sẽ đến đó giải quyết. Hai vợ chồng ông Năm cảm thấy an toàn hơn khi nghe chú Tám nói. Chú Tám nói xong thì đi ra ngoài hiên đứng nhìn về một hướng xa xăm, suy nghĩ điều gì đó rất khó đoán. Cũng gần 10 giờ tối, chú Tám dặn dò vợ chồng ông Năm canh chừng Yến, đề phòng cô đi ra ngoài. Ông một mình cầm tay nải hướng về phía khu nghĩa trang cũ. Vừa đến nơi, khung cảnh xung quanh hôm nay âm u một cách quái dị. Chú Tám không sợ gì hết cả. Ông bước vào bên trong lên tiếng nói. Xuất hiện đi, còn đợi gì nữa? Gió lập tức kéo đến, cây cối xung quanh ngả nghiêng theo. Chú Tám siết chặt tay đứng yên chờ thứ đó xuất hiện. Từ trong không khí, một bóng đen dẫn xuất hiện. Tay chân lồng lá khẳng khiu kèm với cặp mắt đỏ như hai cục than nóng, nhìn chằm chằm về phía chú Tám gần giọng hỏi. Mày cả gan tìm đến tận đây sao? Được, mày dám phá hỏng chuyện của tao thì để tao tiễn mày đi luôn. Chú Tám giọng sát lạnh. Mẹ muốn cô gái đó sao? Đúng rồi, nó không có lỗi, chỉ trách mộ của mày trải qua bao năm tháng mưa gió xói mòn nên làm sao nhận ra được nếu không nhìn kỹ chứ. Hãy buông tha cho nó đi. Con quỷ cười lên khinh khỉnh. Tao chẳng màng quan tâm nó ngồi lên đầu tao đâu, nhưng nó hợp làm vợ tao đó, nhất định tao phải bắt hồn nó cho được. Chú Tám nghiến răng. Ma quỷ không chịu tu tập để sớm ngày đầu thai, còn muốn bắt người vô tội để làm vợ sao? Đúng, tao bắt người vô tội đó thì sao? Bao nhiêu năm tìm kiếm vô tình con nhỏ đó hợp với tao, nếu như tao không bắt được nó thì tao phải đợi rất lâu nữa mới có cơ hội này. Mày hiểu không? Chú Tám nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm. Nghe những lời của con quỷ nói ra, ông muốn lao qua đánh tan hồn phách nó ngay lập tức. Nhưng không được, phải giữ bình tĩnh, từ từ tìm cách ứng phó, chứ con quỷ trước mặt mình không phải là dạng vừa. Con quỷ không thấy chú Tám trả lời nó, tưởng ông khinh bỉ không thèm trả lời, nó tức giận lao tới tấn công chú Tám. Chú Tám lập tức rút con dao ra cứa vào lòng bàn tay. Trên lưỡi dao tuy nhỏ nhưng được chạm khắc hàng ngàn ký tự li ti, lóe lên luồng ánh sáng khi vừa được chú Tám rưới máu lên. Ông chém ra một luồng kim quang, giọng sát lạnh. Minh nguyệt khai sáng, tả hữu truy phong, phá! Luồng kim quang từ lưỡi dao lao thẳng đến chỗ con quỷ. Nó vì hăng máu tức giận mà không kịp đề phòng, cho nên bị luồng kim quang lao thẳng vào ngực. Một tiếng nổ vang lên từ chỗ con quỷ, khói bụi bay lên mù mịt. Chú Tám siết chặt con dao thủ thế để phòng nó tấn công mình. Lớp khói bụi dần tan biến, chú nheo mắt nhìn thì không thấy nó đâu nữa cả. Ông đảo mắt nhìn xung quanh thì cũng chẳng thấy gì hết. Chú Tám khó hiểu nói. Kỳ lạ, không lẽ con quỷ này dễ dàng chịu thua như vậy sao? Chú Tám cẩn trọng đứng yên một lúc rồi mới cất con dao trở lại vào trong tay lại. Cứ tưởng là con quỷ trúng đòn vừa rồi đã bỏ chạy rồi, vì câu chú lúc nãy ông thi triển thuộc loại rất mạnh. Nếu ma quỷ không phải loại bình thường thì sẽ bị đánh tan hồn phách ngay lập tức, nên chú Tám đứng kiểm tra một hồi không thấy bất cứ hiện tượng gì lạ nữa. Cứ tưởng là nó đi rồi, nhưng không ngờ ông mới chỉ quay lưng đi, đằng sau một luồng hắc khí lao thẳng vào lưng ông. Chú Tám cảm thấy lưng mình vừa chịu phải một lực như ai đó dùng gậy đập vào hết sức vậy. Ông ngã nhào tới trước, miệng phun máu ra ngay lập tức. Con quỷ dần xuất hiện, cơ thể nó bị thương khá nặng do bị dính luồng kim quang. Nó nhìn chú Tám cười lên khinh bỉ. Thằng ngu, mày tưởng tao dễ bỏ cuộc như vậy sao? Đi chết đi. Chú Tám bị thương khá nặng, không thể đứng dậy liền ngay được. Nói thì lâu nhưng diễn biến rất nhanh. Hai bàn tay con quỷ tưởng chừng như cắm phập vào đầu ông rồi. Con quỷ khoái chí cười. Chết đi. Chú Tám siết chặt tay. Nếu lúc này rút bùa thì không kịp. Ông cắn đầu lưỡi phun máu tới trước mặt, cũng chính là phun vào hai bàn tay con quỷ. Ông trợn mắt dứt khoát. Án mà ni bát di hồng. Máu văng tới dính cả vào người con quỷ bốc cháy lên. Nó đang đà lao tới mà, làm sao tránh được chứ. Nó đau đớn hét lên. Không, không. Chú Tám đã ổn hơn. Ông đứng dậy rút nhanh lá bùa. Chưa kịp kết liễu thì nó chạy thật nhanh hướng về phía cây me cổ thụ ở đầu làng. Chú Tám cau mày. Sao lại chạy về hướng đó chứ? Không lẽ con quỷ này có liên quan đến vụ thằng Trung sao? Chú Tám định chạy theo đến đó, nhưng vết thương sau lưng khá nặng. Bây giờ có đuổi theo đến đó, lỡ con quỷ ông vừa đánh với con quỷ trên gốc me có liên quan với nhau thì chỉ có nước nộp mạng vô ích. Hai ông bà Năm vẫn chưa ngủ, ngồi canh chừng yến chứ sợ lại bị cái vong kia nhập rồi chạy đi thì toi. Đêm khuya như này mà đi tìm thì giống như mò kim đáy biển vậy. Hai ông bà cứ ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ lắm rồi. Giờ này sao chú Tám còn chưa về chứ? Không biết có xảy ra chuyện gì không? Ông Năm thì muốn chạy ra ngoài tìm chú Tám vì con gái mình mà ông phải đối mặt với nguy hiểm. Nhưng chú Tám đã dặn là không được ra ngoài. Khi nào ông về thì ông sẽ gõ cửa ra hiệu để biết đó chính là ông. Đang ngồi sốt ruột lo lắng thì tiếng gõ cửa bên ngoài, giọng của chú Tám hỏi. Tôi về rồi nè, ngủ chưa? Mở cửa cho tôi đi. Bà Năm vội đứng dậy vừa bước tới cửa vừa đáp. Dạ chưa thầy, đợi xế tôi mở cửa ngay. Ông Năm thì cảm thấy có điều gì đó hơi lạ. Nếu nghe kỹ giọng của chú Tám hơi khác thì phải. Mà cửa có khóa đâu mà ra mở chứ. Chú Tám có dán lá bùa bên trong. Dòng chữ đỏ trên lá bùa cứ ẩn hiện ánh sáng lên. Bà Năm vừa mới đưa tay mở cửa. Ông Năm lập tức phóng tới chụp tay kéo lại, nói đủ hai người nghe. Ngoài đó không phải thầy Tám đâu. Nhìn lá bùa này đi. Bà Năm nhìn lên lá bùa, mấy ký tự bằng mực đỏ cứ chớp nháy lên liên tục. Bà nhìn chồng mình cau mày hỏi. Là sao hả mình? Thầy Tám về rồi thì mình mở cửa cho thầy vào chứ. Ông Năm chỉ tay tới chỗ cửa nói. Sao bà khờ quá vậy? Cửa mình có khóa đâu mà mở. Bà Năm dần hiểu ra, mặt biến sắc ngay lập tức, lắp bắp hỏi. Vậy giờ phải làm sao hả mình? Lỡ thứ đó vào đây thì phải làm sao? Cứ đứng đây im lặng đi, đừng mở cửa. Có lá bùa của thầy chắc thứ đó không vào được đây đâu. Yến còn mệt nên cô ngủ say chẳng hay biết gì cả. Phía bên ngoài cửa, một hình thù quái dị đang nhe nanh ra thèm khát. Bàn tay móng vuốt trở sẵn chuẩn bị tư thế. Nó có vẻ bực tức hỏi. Sao không chịu mở cửa cho thầy vào hả? Thầy về rồi đây mà. Hai ông bà Năm vẫn đứng im thin thít, không dám mở miệng ra hay đáp lại lời bên ngoài kia. Cũng không biết thứ gì đang đón chờ mình ngoài đó. Được một lúc, giọng nói kia im bặt đi, chẳng còn hỏi hay kêu ra mở cửa nữa. Bà Năm định mở cửa ra xem thử, nhưng ông Năm xua tay ngăn cản. Đừng mở cửa, bà muốn chết sao? Bà Năm rụt tay lại, nhìn vẻ mặt giận dữ của chồng mình, thì bà chỉ biết cúi mặt im lặng. Bên ngoài, tiếng cào cửa ken két giống như ai đó đang dùng mũi dao đẹp mạnh vào cánh cửa tôn rồi rạch vậy. Hơn tầm 5 phút sau thì mọi thứ trở lại bình thường. Giọng chú Tám bên ngoài hối thúc. Hai người ngủ chưa? Mau mở cửa cho tôi vào đi. Lần này bà Năm đứng im không dám lên tiếng, chưa chẳng còn tài lanh như lúc nãy. Ông Năm nhìn vào lá bùa trên cửa chẳng có hiện tượng gì cả. Khẳng định đây mới chính là chú Tám. Ông bước tới mở cửa ra, quả đúng là chú Tám rồi. Nhưng nhìn cơ thể lấm lem bùn đất lại còn dính máu nữa. Ông Năm hối thúc. Trời ơi, thầy có sao không? Mau vào nhà đi, đứng đây nguy hiểm lắm. Chú Tám gật đầu rồi bước vào bên trong. Vừa vô tới nơi, ông té nhào xuống nền, ôm ngực nôn máu ra liên tục. Hai vợ chồng ông Năm chạy qua đỡ dậy lo lắng hỏi. Trời ơi trời, thầy có sao không? Chú Tám cố hít thở sâu để có thể ổn định trở lại rồi xua tay đáp. Tôi không sao đâu, ngồi nghỉ một chút là ổn thôi. Ông Năm đỡ chú Tám lại ghế ngồi xuống, đợi cho sắc mặt của chú Tám ổn trở lại rồi hỏi. Từ lúc thầy đi ra đó, mọi chuyện xảy ra như thế nào vậy thầy? Con quỷ đó đã bị thầy giết chưa? Chú Tám lắc đầu rồi kể lại tường tận câu chuyện mình ra đó gặp con quỷ cho hai vợ chồng ông Năm nghe. Nghe xong, ông Năm lo lắng nói. Vậy thầy để nó chạy thoát rồi sao? Lỡ đâu nó quay lại tìm con Yến và thầy. Chú Tám xua tay. Hai người đừng gọi tôi là thầy nữa. Ở đây bà con gọi tôi bằng chú Tám quen rồi. Còn chuyện con quỷ, tôi nhất định sẽ diệt nó để giúp gia đình ông, cũng như giúp bà con ở xóm Cổ Lao này. Bà Năm nhớ sực tới tiếng có cửa lúc chú Năm chưa về. Bà nói. Lúc nãy chú chưa về, bên ngoài cửa có giọng nói y hệt chú vậy. Cứ nặng nặc kêu ra mở cửa cho vào. Nhưng chồng tôi không cho. Cũng may là nhờ lá bùa dán trên cửa chứ không thì... Chú Tám gật đầu nói. Tôi biết rồi. Đây chắc chắn không phải con quỷ ngoài nghĩa trang cũ mà là một con khác. Nó còn mạnh hơn con quỷ đó nữa. Trận pháp mà tôi đã dàn sẵn xung quanh nhà là loại trận pháp không dễ phá mà nó có thể dễ dàng đi qua thì không phải dạng vừa đâu. May mắn là tôi đã đề phòng dán lá bùa để tránh chuyện này xảy ra rồi. Hai vợ chồng ông Năm gật đầu. Quả thật chú Tám là người tính toán rất kỹ. Nếu ông không dán lá bùa thì chưa chắc bây giờ hai ông bà còn sống mà ngồi đây nói chuyện. Chú Tám lấy ra lọ thuốc bột màu trắng đưa cho ông Năm, nói: Ông giúp tôi đổ bột này lên lưng giúp tôi đi. Bà Năm lập tức vào trong phòng của Yến nghỉ ngơi, cũng để tránh nhìn chú Tám cởi áo ra. Ông Năm nhìn vết bầm tím to bằng hai bàn sau lưng chú Tám. Ông vẫn quen miệng gọi chú Tám là thầy, chứ không chịu gọi ông là chú. Ông hốt hoảng hỏi: Trời ơi, sao đừng thầy bị thương nặng vậy chứ? Chú Tám lắc đầu đáp: Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà. Ông Năm đổ thuốc bột trong lọ lên lưng chú Tám. Chú Tám nghiến răng chịu đau. Tuy chỉ là vết thương ở ngoài, nhưng khi bột thuốc vừa đổ lên, cảm giác như ai đó sát muối ớt vào thịt vậy. Vừa xong, chú Tám quay lại nhìn ông Năm căn dặn: Mai tôi phải đi xa một ngày mới về. Ông ở lại đây trông chừng con Yến cho thật cẩn thận. Lát nữa tôi sẽ ra ngoài bày lại trận pháp mạnh hơn. Ông Năm cau mày: Thầy đang bị thương mà đi đâu vậy? Tôi đi gặp đồng môn của tôi, người này mới có khả năng giúp bà con ở đây với gia đình ông được. Sắc mặt ông Năm lo lắng: Thầy đang như thế này mà đi một mình sao? Để tôi đi cùng với thầy cho an toàn, có gì còn giúp đỡ lẫn nhau. Chú Tám xua tay: Thôi, ông cứ ở đây chăm sóc vợ con đi, chuyện này tôi lo được. Hai người nói chuyện được một lúc, chú Tám rút ra ba lá bùa đưa cho ông Năm phòng thân, để phòng chuyện bất chắc lúc ông không có ở đây. Đợi cho ông Năm đi vào phòng ngủ rồi, chú Tám mới đi ra xung quanh mà gia cố lại trận pháp mạnh hơn, rồi quay trở lại trong nhà. Chú Tám ngồi nghĩ ngợi gì đó một lát, rồi cầm tay nải lên đường ngay trong đêm mà chẳng nghỉ ngơi gì cả. Sáng hôm sau, hai vợ chồng ông Năm dậy từ rất sớm nhưng chẳng thấy chú Tám đâu cả. Chỉ có bà Năm là không biết ông đi đâu nên thắc mắc hỏi chồng mình: Ủa, thầy đi đâu mà mới sáng sớm đi sớm vậy mình? Ông Năm thở dài đáp: Thầy kêu là đi tìm đồng môn để giúp thầy một tay tiêu diệt con quỷ kia. Không chỉ một con mà tới tận hai con. Tối qua cái thứ gõ cửa chính là con quỷ đó. Bà Năm lắc đầu chán ngán: Chuyện này càng lúc càng phức tạp, không ngờ nó nghiêm trọng đến như vậy. Mong thầy sớm tìm được đồng môn của ông. Ông Năm chẳng nói gì cả, chỉ biết ngồi trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó chỉ có mình ông hiểu được. Trên đỉnh ngọn núi cấm, chú Tám vừa mới đặt chân lên, mồ hôi ra đầm đìa vì khá mệt, với lại vết thương sau lưng do con quỷ gây ra còn chưa hồi phục nữa. Ông bước tới căn nhà sụp sệ, thấy cửa đóng nên gõ cửa hỏi: Cho hỏi thầy Phúc có nhà không? Đứng đợi một lúc mà chẳng ai ra mở cửa cả. Không lẽ sư huynh mình đã xuống núi rồi sao? Lần đi này mà không tìm được ông thì coi như công cốc, tất cả hy vọng cứu bà con xóm Củ Lao coi như đổ sông đổ biển. Đang định ngồi nghỉ mệt chờ xem ông có đi đâu rồi về không, một giọng nói trầm khàn hỏi: Ai vậy? Đến tìm tôi có việc gì không? Nếu liên quan đến chuyện tâm linh thì đi về đi, tôi không giúp đâu. Chú Tám đứng dậy quay lưng lại nhìn người đàn ông vừa nói. Ông ta độ tầm gần 60 tuổi, mái tóc màu muối tiêu búi cao lên, vóc dáng cao ráo, ngũ quan tỏ ra khí chất của một người chính trực. Không ai khác, đó chính là thầy Phúc. Hai tròng mắt chú Tám cay xè, cũng gần 20 năm chưa gặp nên chú Tám lắp bắp hỏi: Sư huynh huệ không? Thầy Phúc nhắm mắt nhìn cơ thể chú Tám từ trên xuống dưới, dường như ông ta nhớ ra điều gì đó. Bước tới cầm cổ tay chú Tám lật ngửa lên xem. Đó chính là vết sẹo lúc nhỏ chú Tám nghịch nên bị dao cắt khá sâu. Thầy Phúc liền nhận ra đây chính là sư đệ đồng môn của mình. Ông lắp bắp hỏi: Tám, là thằng Tám phải không? Chú Tám gật đầu: Đúng rồi, là đệ đây. Tám. Thầy Phúc ôm chặt lấy cơ thể của chú Tám, cảm giác xa cách bao nhiêu năm mới gặp lại khó có thể diễn tả được. Hai người ôm nhau một lúc mới chịu buông nhau ra. Thầy Phúc với chú Tám vào trong nhà rồi hỏi: Đệ tìm đến tận đây có chuyện gì không? Chú Tám đi thẳng vào vấn đề nói. Đệ đến muốn nhờ huynh về xóm đệ phụ một tay tiêu diệt con quỷ kia trừ hại cho bà con. Chứ một mình đệ chẳng thể làm gì được nó cả. Thầy Phúc lắc đầu. Huynh đã không nhúng tay vào những chuyện này cũng đã hơn 10 năm rồi. Ta e là... Chú Tám ngắt lời. Có chuyện gì đã xảy ra mà huynh phải từ bỏ vậy? Chẳng phải lúc xuất môn hai huynh đệ mình đã từng lập lời thề, dù có chết cũng phải hành nghề để không phụ lòng sư phụ mà. Chuyện kể ra rất là dài. Năm đó ta xuống núi hành đạo giúp bà con. Không may ta lỡ tay giết nhầm một linh hồn vô tội. Lương tâm ta cắn đứt, từ đó quyết định bỏ luôn nghề thầy Pháp ẩn danh trên đỉnh núi cấm này luôn đó. Chú Tám nghe câu chuyện của sư huynh cũng hiểu. Là một người thầy Pháp không phải cứ gặp linh hồn là bắt giết, mà phải xem linh hồn đó tốt hay xấu, nên trừng trị hay cho họ con đường siêu sanh. Nhưng mà bây giờ chỉ có sư huynh mới ra tay giúp được mình, ông mà không giúp thì còn ai có thể chứ. Chú Tám đành nói. Đệ biết là ai cũng mắc sai lầm cả, ngay cả đệ cũng từng mắc lỗi như huynh thôi. Nhưng bây giờ huynh không giúp đệ là coi như hàng trăm tính mạng người dân vô tội phải chịu chết dưới bàn tay quỷ dữ đó huynh biết không? Nghe chú Tám nói cũng có lý, đã tìm đến tận đây chắc chắn không phải bình thường. Thầy Phúc lưỡng lự một lúc rồi đáp. Chuyện này để ta suy nghĩ được không? Chiều nay ta sẽ trả lời. Chú Tám gật đầu. Được, vậy huynh cứ suy nghĩ đi, để sẽ ở đây chờ huynh. Bà con xóm Củ Lao thấy nhà chú Tám có người lạ, nhưng cũng không ai nghi ngờ hay nói gì cả. Biết tánh ông hay giúp người và thường đưa người lạ về nhà để chữa bệnh, cho họ ở lại, khi nào hết bệnh mới cho về. Thằng Trung từ khi chân nó bị gãy thì nó cứ ngồi trước cửa nhìn đám bạn nô đùa mà thôi. Tí mỗi khi chăn vịt xong thì đều qua chơi với nó, được một lúc rồi về chứ cũng không ở chơi lâu. Trời chạng vạng tối, hai vợ chồng ông Năm đang ngồi ở trước hiên, ngóng chờ chú Tám về. Vì ông nói là đi đến gặp đồng môn của mình, rồi quay về ngay trong ngày. Yến quên lời dặn, cô cảm thấy nóng nực đi ra nhà sau, có sẵn cái lu nước để rửa tay chân cho mát mẻ. Vừa mới tiến lại chỗ lu nước, tự nhiên da gà gai ốc nổi lên. Cô nghĩ chắc mình còn mệt nên mới như vậy thôi, chứ chẳng sao cả, nên cầm gáo nước rửa tay chân mặt mũi cho tỉnh táo. Hai ông bà Năm đang ngồi nói chuyện gì đó thì nghe tiếng hét thất thanh của Yến ở phía đằng sau hè. Hai ông bà vội chạy ra nhưng chẳng thấy cô đâu cả. Chỉ thấy đôi dép nằm lăn lóc trên mặt đất cùng với gáo nước nằm bên cạnh đôi dép. Ông Năm biết đã xảy ra chuyện. Ông nhìn bà Năm gấp gáp nói. Không xong rồi, con Yến nó ra ngoài chi không biết. Bà ở nhà đợi thầy Tám về nói tôi đi tìm con Yến. Bây giờ tôi chạy đi tìm nó. Nói xong ông Năm chạy đi tìm Yến ngay lập tức, mặc dù chẳng biết nó chạy đi hướng nào cả. Ông Năm vừa chạy vừa hô hoán cho bà con xóm Củ Lao ra tìm giúp phụ mình, chứ một mình ông biết Yến ở đâu mà tìm chứ. Tuy bà con trong xóm chẳng có quen biết gì với ông Năm, ai cũng chạy theo ông để tìm kiếm phụ. Đến hơn 9 giờ tối, bà con trong xóm Củ Lao, người cầm đèn pin, người cầm đuốc tìm kiếm khắp các ngõ ngách trong xóm, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Yến đâu cả. Mọi người ai cũng mệt nhừ, tập trung lại một chỗ. Ông Năm lên tiếng hỏi. Mọi người có ai tìm thấy con Yến không? Mọi người ai cũng lắc đầu. Ông Năm dường như thất vọng, chẳng biết con gái mình đang ở đâu nữa. Thằng Hùng cùng với hai đứa bạn của nó cũng chạy theo, tìm kiếm phụ với ông Năm. Nó bước tới nhìn ông hỏi. Lúc con gái của chú chạy đi, chú không biết nó chạy hướng nào sao? Ông Năm lắc đầu. Không, tôi và vợ tôi ngồi ở trước hiên nói chuyện, chờ thầy Tám về nhưng quên mất lời thầy Tám dặn là phải ở bên cạnh nó, không cho nó ra ngoài. Không biết nó ra sau làm gì mà tôi với vợ nghe tiếng hét rồi chạy ra thì mất tiêu, chưa chẳng kịp nhìn thấy nó chạy đi đâu cả. Hùng lẩm bẩm. Vậy thì có thể chạy đi đâu được chứ? Nó nhìn qua Luân với Tú hỏi. Hai đứa mày có phát hiện ra dấu vết gì không? Luân lắc đầu. Không mày ơi, xóm này có bụi nào, tao đều tìm bụi đó nhưng chẳng thấy gì hết cả. Chẳng biết phải làm gì nên Hùng quay qua nói lớn cho mọi người nghe. Bây giờ mọi người thử đi một vòng tìm lại xem sao. Chắc chắn là con gái của ông Năm đây chưa chạy đi đâu xa đâu. Ai cũng đồng tình với ý kiến của Hùng nên mọi người lại tản ra tiếp tục tìm kiếm. Bà Năm ngồi ở nhà sốt ruột lo lắng, không biết chồng mình cùng với bà con trong xóm có tìm được con Yến hay chưa. Đang loay hoay đi qua đi lại thì bà thấy thấp thoáng bóng dáng của hai người đàn ông. Đó chính là chú Tám và một người đàn ông lạ mặt. Bà vội chạy ra nói: Thầy về rồi đó hả thầy? Còn nếu nó mất tích rồi thầy ơi. Chú Tám cau mày hỏi: Sao mà mất tích? Tôi đã dặn hai người phải bên cạnh nó không rời mà. Tôi với chồng ngồi ở trước chờ thầy về, tưởng nó ngủ trong phòng. Ai ngờ nó ra sau lúc nào không hay rồi sau đó. Chú Tám ngắt lời: Có biết nó chạy về hướng nào không? Rồi ông Năm đâu? Ông chạy đi hô hoán bà con trong xóm tìm phụ rồi, từ chiều tới giờ vẫn chưa tìm được nó. Thầy Phúc lẩm bẩm tính nhẩm gì đó, ông gật gù nói: Hôm nay là ngày rằm, để có biết nơi con quỷ đó đang trú ngụ không? Chú Tám hiểu ra ý thầy Phúc đang nói, ông gật đầu gấp gáp nói: Để hiểu rồi, nhanh đi thôi kẻo không kịp. Nói xong ông quay qua nói với bà Năm: Bà chạy đi tìm chồng bà đi, chắc chắn bà con trong xóm cũng đang đi cùng. Nói với họ hãy đi ra khỏi xóm ngay lập tức. Còn con Yến tôi hứa sẽ dùng mạng để cứu được nó. Nói xong ông cùng với thầy Phúc chạy về phía đầu làng. Bà Năm chẳng kịp hỏi gì cả. Bà thấy ánh đèn pin cách cũng không xa, nghĩ chắc chồng mình đang ở đó nên lập tức chạy tới. Ông Năm cùng với mọi người vừa đi vừa gọi lớn tên của Yến, để cô có ở gần thì sẽ nghe thấy. Bà Năm từ phía đằng xa chạy tới gấp gáp nói: Thầy Tám về rồi. Thầy kêu mọi người cùng nhau ra khỏi xóm. Còn con Yến, thầy nói nó sẽ an toàn thôi. Nghe bà Năm nói, ai cũng thắc mắc không hiểu chuyện gì. Hùng bước đến nhìn bà hỏi: Chú Tám nói sao? Chú biết con của bà ở đâu sao? Bà Năm gật đầu: Đúng rồi, thầy cùng với một người đàn ông nữa đi về hướng đầu làng rồi. Chắc là đồng môn mà thầy đã nói đi tìm. Anh ba cũng có trong đám đông, biết chú Tám đi về hướng đầu làng để làm gì rồi. Anh bước tới nhìn mọi người nói: Tôi biết mọi người ở đây không ai muốn chú Tám đối diện với nguy hiểm một mình để bảo vệ cho bà con mình an toàn. Bây giờ, ai muốn đến đầu xóm thì theo tôi. Còn ai muốn bỏ đi thì cứ việc đi. Lời anh ba vừa nói như đánh vào tinh thần của mọi người ở đây. Chẳng ai rời đi cả. Hùng, Luân và Tú bước tới vỗ ngực nói: Đã vậy thì hôm nay bà con mình đến đó phụ giúp chú Tám. Có chết thì cũng chết. Ai cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của ba tụi nó, nhanh chóng kéo về hướng đầu xóm. Chú Tám cùng với thầy Phúc vừa chạy tới đầu làng. Phía bên gốc mè, Yến đang nằm bất động dưới nền đất. Không hiểu sao như thế mà bà con cùng với ông Năm không nhìn thấy được chứ. Cũng kỳ lạ thật. Hai người vừa mới định chạy qua thì phía sau gốc me thằng Long Điên nhảy ra cầm con dao uy hiếp: Hai đứa mày mà bước qua đây, tao đâm lủng sọ nó ngay. Chú Tám trợn mắt ngạc nhiên, sao thằng Long có thể ở đây được chứ? Trước kia nó cũng là một đứa trẻ bình thường, hiền lành. Nhưng từ khi cha mẹ nó bị tụi trộm vào nhà trộm cắp rồi giết chết, nó trở thành một thằng tưng tửng, suốt ngày đi bắt trộm gà vịt trong xóm để ăn sống, chứ cũng chẳng thèm nấu chín. Mặc dù ăn uống như vậy, nhưng sức khỏe nó rất tốt chứ chẳng có bệnh đau gì hết cả. Bà con trong xóm cũng không ai ghét nó, họ biết nó như vậy nên cũng thông cảm cho. Nhưng hôm nay không ngờ nó lại có mặt ở đây. Chẳng lẽ thằng này không bị điên? Bao lâu nay nó chỉ giả vờ thôi sao? Chú Tám cau mày hỏi: Mày làm cái gì vậy Long? Để cho chú đưa cô gái đó về đi. Long trợn mắt nhìn chú Tám cười khinh: Tôi làm gì kệ tôi, chuyện này không liên quan đến ông, cút đi. Chú Tám biết đầu óc nó không được bình thường nên ông hạ giọng nói nhẹ nhàng cho nó nghe: Chú biết quá khứ còn mất mát quá lớn, nhưng con cũng biết nỗi đau mất đi người thân như thế nào mà. Bỏ con dao xuống đi con. lòng nghiến răng nói. Ông tưởng tôi bị điên sao? Thiệt ra bao nhiêu năm nay tôi không hề điên, tôi chỉ giả vờ thôi. Ông mà còn tiến thêm một bước là con nhỏ này chết ngay lập tức. Yến vẫn nằm bất động chứ chưa tỉnh, mũi dao của Long kề sát vào đầu cô. Chú Tám không thể bước thêm bước nào nữa, nếu không thằng Long nó đâm thiệt thì toi. Thầy Phúc vẫn đứng điềm tĩnh nhìn chứ chẳng nói năng gì cả. Ông đứng nhìn chú Tám giải quyết chuyện này mà thôi, nhúng tay vào chỉ càng thêm rắc rối. Chú Tám trợn mắt hỏi Long. Tại sao con lại ở đây? Chẳng lẽ chuyện này còn có liên quan tới hai con quỷ kia sao? Long cười khinh, nó nói lớn. Cũng đến lúc nói ra sự thật rồi. Mời hai vị thần thánh ra đây. Chú Tám không hiểu hai vị thần mà thằng Long đang nói là ai. Liền sau đó từ trên cây me, hai cột khói đen dần tụ lại rồi đáp xuống chỗ nó đang đứng, dần tạo thành hai bóng quỷ. Đó chính là con quỷ ngoài khu nghĩa trang cũ. Còn con còn lại chắc chắn là thứ đã đẩy thằng Trung từ trên cây xuống. Chẳng lẽ nó xem hai con quỷ này là hai vị thần sao? Chú Tám cau mày hỏi Long. Con nhận thứ này là thần thánh sao hả con? Long gật đầu. Đúng, họ nói sẽ giúp cha mẹ tôi sống trở lại, thì họ chính là thần thánh chứ gì nữa. Ông nổi tiếng cứu giúp bao nhiêu người khỏi bệnh tật. Vậy ông có cứu được cha mẹ tôi sống dậy không? Chú Tám lắc đầu. Người chết rồi, sao có thể cứu sống được chứ? Không. Vậy thì ông thua rồi. Tốt nhất ông cùng với lão già kia biến khỏi đây đi. Nếu không, đừng có trách tôi tại sao không nể tình chú chó. Cùng lúc bà con chạy tới, hai vợ chồng ông Năm nhìn con gái mình đang nằm bất động dưới gốc me, còn bị dí dao vào đầu nữa. Ông Năm hét lớn để Yến nghe. Yến ơi, tỉnh dậy đi con ơi. Long thấy tình hình bất ổn, bà con lúc này quây quanh nó kín mít, chẳng còn con đường thoát nào hết nữa cả. Nó gằn giọng cảnh cáo. Đứa nào bước đến một bước, tao giết nó cho coi. Tuy chuyện này không liên quan đến Hùng, nhưng nó biết thằng Long bị điên từ nhỏ. Hùng đòi ánh đèn thẳng vào mặt nó nói. Mày điên mà sao mày khôn vậy? Khôn hồn thì thả con gái người ta ra. Mày mà làm hại đến một cộng lông thì tối nay bà con không chừa cho mày con đường sống ở đây đâu. Chú Tám cùng với thầy Phúc cứ nhìn chằm chằm về phía hai con quỷ đang đứng sau thằng Long. Riêng chú Tám thì không thể chấp nhận bà con kéo đến đây vì rất nguy hiểm. Nhưng bà con ở đây họ đồng lòng lắm. Dù có nói thế nào đi chăng nữa, họ vẫn không để ông ở đây đối diện nguy hiểm một mình đâu. Thằng Long nó chẳng thèm quan tâm đến lời nói của Hùng. Nó đứng trợn mắt nhìn mọi người như để cảnh cáo không được ai bước đến gần nó cả. Hai vợ chồng ông Năm lo lắng hỏi chú Tám. Bây giờ phải làm sao hả thầy? Lỡ cái thằng đó nó còn điên rồi nó giết con tôi thì sao? Chú Tám xua tay trấn an. Hai người cứ bình tĩnh, nó không dám giết con bé đâu. Yên tâm đi. Hùng cùng với hai đứa bạn nó bàn kế hoạch gì đó rất tỉ mỉ. Sau đó nó chạy qua nói nhỏ với chú Tám chuyện gì đó. Ông gật đầu như đã hiểu ý, nhìn thằng Long nói. Bây giờ con thả cô gái đó ra, chú sẽ là người thế mạng cho nó. Được không? Con quỷ hôm qua bị chú Tám đánh bị thương lên tiếng thay thằng Long. Được. Rất dứt khoát. Hai con quỷ dường như mục tiêu chính là chú Tám, chứ cũng chẳng cần Yến nữa. Chú Tám đưa tay này rồi nói nhỏ với thầy Phúc chuyện gì đó mà có hai người hiểu. Thầy Phúc gật đầu nhắc khéo. Cẩn thận. Chú Tám gật đầu rồi bước chậm rãi qua chỗ gốc me. Bà con ai nấy cũng ngạc nhiên định lên tiếng cản chú lại. Nhưng chú đưa tay lên kêu mọi người im lặng, không được nói gì hết cả. Yến là mở tỉnh dậy. Cô bị bịt chặt miệng nên chẳng thể nói gì cả. Thấy cha mẹ mình cùng với mọi người đang đứng nhìn mình, còn chú Tám thì đang chậm rãi bước tới. Cô lắc đầu liên tục như muốn nói chú Tám rằng không được bước qua đây, nguy hiểm lắm. Chú Tám đưa tay lại rồi nói nhỏ với thầy Phúc chuyện gì đó mà có hai người hiểu. Thầy Phúc gật đầu nhắc khéo. Cẩn thận. Chú Tám gật đầu rồi bước chậm rãi qua chỗ gốc me. Bà con ai nấy cũng ngạc nhiên, định lên tiếng cản chú lại. Nhưng chú đưa tay lên kêu mọi người im lặng, không được nói gì hết cả. Yến là mờ tỉnh dậy, cô bịt chặt miệng nên chẳng thể nói gì cả. Thấy cha mẹ mình cùng với mọi người đang đứng nhìn mình, còn chú Tám thì đang chậm rãi bước tới. Cô lắc đầu liên tục như muốn nói chú Tám rằng không được bước qua đây, nguy hiểm lắm. Hùng cùng với Luân và Tú đang lén lút đi phòng ở phía sau gốc me. Mọi người nhìn thấy thì dần hiểu ra mục đích của chú Tám. Lúc nãy ông đã đưa ba lá bùa ẩn thân cho Hùng để tránh hai con quỷ phát hiện ra đến gần. Hùng ra tín hiệu, lập tức Luân và Tú nhảy tới đạp phía sau lưng thằng Long, làm cho nó té ngã nhào tới trước. Còn Hùng thì cầm bịch bột của chú Tám, đưa ném tới chỗ hai con quỷ hét lên. Chết đi hai con súc sinh! Chú Tám thừa cơ hội quay người chạy nhanh lại chỗ thầy Phúc. Tú và Luân thừa cơ hội ám Yến lên chạy về phía chú Tám. Nói lâu chưa, mọi thứ diễn biến rất nhanh. Mọi người ai cũng hồi hộp theo dõi từng hành động của ba đứa nó giải cứu Yến. Yến được giải cứu an toàn, hai vợ chồng ông Năm mở trói cho cô rồi lo lắng hỏi. Còn có sao không con? Yến lắc đầu. Dạ, con không sao. Hùng cũng kịp lúc chạy qua chỗ thầy Phúc và chú Tám. Thằng Long dường như tức điên máu, nó chỉ tay quát. Tụi bay là lũ khốn nạn, dám phá hỏng chuyện của tao, thần linh sẽ trách phạt tụi mày. Tất cả tụi mày đêm nay phải chết hết. Hai con quỷ bị thứ bột của Hùng ném tới làm cho điên loạn, cắn xé linh hồn lẫn nhau. Được một lúc thì hai linh hồn con quỷ hợp nhất vào nhau, tạo thành một hình dáng quỷ dị, bốn tay bốn chân hai đầu. Tiếng cào thét làm cho mọi người xung quanh phải bịt tai lại vì chịu không nổi. Chú Tám nhìn qua thầy Phúc khó hiểu hỏi. Sư huynh, sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Thầy Phúc nhìn lên trời thở dài nói. Chẳng máu mà còn là ngày rằm, là thời điểm để nó hợp nhất thành một đó. Vậy thì không xong rồi. Chú Tám biết bây giờ có 10 người như ông với thầy Phúc cũng không địch lại con quỷ kia. Tính mạng bà con là trên hết. Ông quay người lại nói lớn. Tôi biết bà con ở đây muốn đồng lòng tiêu diệt cái thứ quái quỷ kia. Nhưng bây giờ nó mạnh quá rồi. Cho nên mọi người hãy đi khỏi xóm này ngay lập tức. Dù có chuyện gì cũng không được quay lại nghe không? Ai nấy đều im lặng, dường như chẳng ai muốn bỏ đi hết cả. Hùng cùng với mọi người đồng thanh nói. Chú còn ở đây thì mọi người cũng sẽ ở lại. Có chết thì cùng chết. Nghe Hùng nói thì người cầm đuốc, cầm đèn pin bước tới chỗ chú Tám đứng bên cạnh ông. Chẳng phải biết nói như thế nào để mọi người nghe nữa cả, nên ông cũng đành chịu. Chú Tám quay qua hỏi thầy Phúc. Bây giờ mình phải làm sao hả sư huynh? Làm sao mà tiêu diệt được nó đây? Thầy Phúc trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói. Chỉ còn cách lập trận, nhưng phải đủ 4 người tuổi dần thì mới phát huy trận pháp được. Người tuổi dần sao? Nhưng mà lấy tính mạng của bà con ra như vậy thì... Thầy Phúc thở dài. Chỉ còn cách này thôi, còn không thì tất cả cùng chết. Bên phía thằng Long, nó điên loạn đứng cười lên khinh khỉnh. Nó không để ý rằng con quỷ kia đang đứng sau lưng nó thèm thuồng. 4 bàn tay chụp lấy đầu nó siết chặt gầm gừ. Thằng ngu, chết đi! Cơ thể nó bị nhấc bổng lên, lòng gào thét. Buông tôi ra! Cứu tôi với! Mọi người chỉ biết đứng nhìn, con quỷ kia từ từ kéo linh hồn trong cơ thể nó ra rồi nuốt chửng. Thằng Long chết ngay lập tức. Con quỷ dùng cái xác không hồn của nó để nhập vào. Cả cơ thể của thằng Long căng phình lên, da thịt nứt toác ra. Miệng của nó rách toạc để lộ ra cả thịt rất kinh dị. Tình hình cấp bách, chú Tám dõng dạc nói. Mọi người lui về phía sau. Ai tuổi dần nếu hôm nay muốn hy sinh bản thân để cứu bà con xóm Củ Lao này thì hãy bước lên. Hùng, Tú và Luân, anh ba nữa, 4 người bước lên, còn lại thì chẳng ai dám bước lên cả. Vừa tròn 4 người, Hùng cùng với hai đứa bạn của nó chẳng màng tính mạng mà hy sinh của anh ba thì anh hy sinh vì vợ con cũng như giúp bà con. Cha mẹ của Hùng đứng bên ngoài tự hào vì có đứa con biết hy sinh bản thân vì người khác. Hai ông bà rưng rưng nước mắt đứng nhìn con mình bày trận. Thầy Phúc nhanh chóng sang một vòng tròn bằng chỉ đỏ, sau đó rút ra bốn lá cờ đưa cho bốn người đứng thành hình tròn, còn thầy Phúc và chú Tám đứng hai bên. Chẳng lúc này đã lên trên đỉnh đầu, thầy Phúc bắt đầu đốt bùa khai triển trận pháp, chú Tám cũng vậy. Cơ thể thằng Long đã thuộc quyền sở hữu của con quỷ, nó hấp thụ ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống giống như cột đèn vậy. Lập tức nó vung bàn tay ngập tràn hắc khí bắn thẳng về phía trận pháp của thầy Phúc và chú Tám, rít lên: "Chết đi lũ khốn!" Thầy Phúc và chú Tám lập tức đốt bùa thi triển trận pháp. Thầy Phúc thì cầm cây sáo trúc bằng ngọc, còn chú Tám thì cầm con dao. Luồng hắc khí vừa lao tới, hai người đồng thanh hô nhanh: "Ngọc hữu chu tà, minh nguyệt khai sáng, song hữu kỳ trận, chấn!" Luồng hắc khí lao tới, Hùng và anh ba đứng trước, tưởng chừng như cơ thể mình hứng tròn hết rồi, nhưng không. Hai lá cờ trên tay mỗi người bùng phát ra một luồng ánh sáng, tạo thành lớp kết giới đánh bật luồng hắc khí kia, văng ngược trở lại rồi tan biến đi. Hùng dường như thích thú rồi thì phải. Nó nhìn về phía thằng Long khiêu khích: "Yếu vậy hả? Còn gì tung hết ra xem." Con quỷ điên tiết tấn công liên tục, nhưng chẳng hề hấn gì đến trận pháp của hai sư huynh đệ chú Tám cả. Trận đấu pháp giữa chánh và tà hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không phân được thắng bại. Thừa cơ hội mây đen đang dần che khuất ánh trăng, cũng là lúc con quỷ yếu nhất. Đây chính là cơ hội kết liễu nó, chứ còn kéo dài thì phần thua chắc chắn sẽ thuộc về phía chú Tám. Chú Tám nhìn qua thầy Phúc gật đầu như ra tín hiệu. Hai người đốt bùa, rồi sau đó mỗi người đọc một câu chú lệnh khác nhau. Chi tâm trận, vạn biến vô song, chu tà đả quỷ. Vừa dứt câu chú, hai người đồng thanh hô thật lớn: "Phá!" Từ cây sáo trúc và con dao trên tay của mỗi người bắn ra luồng ánh sáng đỏ và vàng, tạo thành hai hình bán nguyệt lao tới chỗ con quỷ. Nó làm sao tránh né đòn này được chứ, nên chỉ có thể gào thét trong vô vọng trước khi tan biến hồn phách. Không thể nào! Không! Một tiếng nổ vang lên như quả mìn vừa mới phát nổ vậy. Máu thịt của thằng Long văng tung tóe khắp nơi rất kinh tởm. Còn phần con quỷ, hồn phách nó bị hai luồng đạo pháp đánh cho hồn phi phách tán, chẳng còn mảnh linh hồn nào còn sót lại cả. Bốn người đứng trong trận, ai nấy đều khuỵu gối xuống mặt đất, tất cả sức lực đều dồn vào trận pháp hết rồi. Chu Từ và thầy Phúc cũng vậy, mọi người ai nấy đều vỗ tay hoan hô. Cũng chẳng ai thương cảm cho thằng Long cả. Nó tiếp tay cho ma quỷ, ham cầu danh lợi. Nghe lời ma quỷ muốn giết tất cả bà con trong xóm để cha mẹ nó sống lại. Mà làm gì có chuyện trên đời này người chết rồi cứu sống lại được chứ? Thật là ảo tưởng. Chú Tám thương tình nên kêu gọi mọi người đi nhặt lại thịt và xương của thằng Long rồi chôn cất, chứ để vậy thì tội lắm. Mọi người cũng nghe lời làm theo chứ chẳng nói gì hết cả. Mọi người trở về tập trung tại nhà chú Tám nghỉ ngơi. Ai cũng khen thằng Hùng, Tú và Luân cả anh ba nữa. Nếu như họ không đứng ra thì chắc giờ này mọi người chẳng còn đứng đây mà vui vẻ được. Hai anh bà Năm cảm ơn ríu rít, biết gia đình khó khăn nên chú Tám chẳng nhận bất cứ đồng nào hay gì từ vợ chồng ông cả. Xong chuyện thì ai cũng tản về nhà. Nhà chú Tám chỉ còn ông và thầy Phúc và vợ chồng ông Năm với Yến ở lại mà thôi. Sáng hôm sau, chú Tám kiểm tra lại cơ thể Yến, thấy đã ổn nên ông đưa cho một lá bùa, rồi sau đó cô cùng cha mẹ trở về nhà. Ông cùng thầy Phúc đi xung quanh xóm để dàn trận xua đuổi âm khí và những thứ không sạch sẽ còn sót lại. Chân của thằng Trung cũng đã được tháo bột, nó chỉ có thể di chuyển bằng nạng để tập cho chân quen dần trở lại. Sau khi xong kết thúc mọi chuyện, thầy Phúc quyết định ở lại nhà của chú Tám luôn. Sau này phụ ông một tay hốt thuốc chữa bệnh cho bà con trong xóm và những nơi khác, chứ không trở về lại núi cấm nữa. Hùng để cảm ơn công cứu mạng mình, nó cầm con gà qua nhà chú Tám. Vừa qua tới nơi, thấy ông cùng với thầy Phúc đang ngồi nhâm nhi. Hùng bước vào nói: "Chà, nhậu mà thiếu con là hơi uổng nha thầy. Còn có đem mồi bén qua nè, để con ra sau mần cho." Chú Tám gật đầu cười phì: Thầy Phúc thì chẳng nói năng gì cả. Ông nhắm mắt nhìn theo Hùng như đang toan tính điều gì đó mà chỉ có mình ông biết được thôi. Hùng làm xong gà thì đem lên ngồi chung với hai ông, cùng nhau nâng chén tới tận trời tối. Tiếng cười của họ hòa theo làn gió, làm cho không khí xóm Củ Lao trở nên vui tươi sau bao nhiêu ngày biến cố. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Nhớ để lại một vài lời bình nói nên cảm xúc, suy nghĩ, quan điểm của quý vị sau khi nghe xong câu chuyện này nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.